cường đại, mà bản thân địa vị tạm thời không đủ vô pháp chưởng khống lực lượng này, sở dĩ các thần phần lớn thời gian đều ở đây ngủ say. Mà coi như như thế, những cái kia vô pháp triệt để khống chế lực lượng vẫn như cũ sẽ bồi hồi tại rút đảo lớn biên giới. Đây chính là kia hắc phong bạo xuất hiện nguyên nhân thực sự. Cũng là sinh mệnh chúa tể xuất hiện ở đại địa bên trên thời điểm, những cái kia hắc phong bạo biến mất nguyên nhân. Chỉ có chí cao thần khí vạn vật mẫu ốc, còn có sinh mệnh chúa tể, mới có thể ngăn chặn lực lượng kinh khủng như vậy, bao trùm ngàn vạn dặm thần thoại gió bão. Chỉ có hắn phủ xuống thời điểm, thông hướng thế giới bên ngoài đại môn mới có thể mở ra. Hắc phong bạo bắt đầu không còn cuồng bạo, thậm chí bắt đầu có lắng lại cảnh tượng. Mặc dù quá trình này đối với phạm nhân mà nói có chút chậm, còn cần một chút thời gian chờ đợi. Mà lúc này giờ phút này, bên trên bầu trời thần chi nguyệt, vậy chậm rãi thu liễm quang mang. Sông nguyệt hoành không dị tượng, dần dần biến mất. Nhưng là tại một chút tồn tại cường đại trong mắt, các thần vẫn như cũ có thể tìm tới thần nguyệt vết tích. Không sai. Thần chi nguyệt không còn giống đã từng như thế chỉ là một cái thoáng tức thì. Hắn đem rất dài một đoạn đều treo ở trên bầu trời, chỉ là phần lớn thời gian không còn tùy tiện tản mát ra ngân huy. Kỷ nguyên thứ hai thần nguyệt thời đại. Bắt đầu rồi. Đây là một cái biến đổi lớn thời đại, quyền năng giả tầng tầng lớp lớp. Rút đảo lớn bên ngoài cái kia vĩnh hằng không tiêu tan tử vong gió bão vậy bắt đầu trở thành nhạt, ở sau đó trong năm tháng chậm rãi mở ra thông hướng phía ngoài thông đạo. Chư thần chọn trúng dự bị người đi theo sẽ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, đánh thẳng vào thần thoại bảo tọa. Mà Uyên Vương thành nhân tái thần điện. Elena nhìn xem thần Nguyệt Ngân Huy dần dần thu liễm, từ từ ẩn giấu ở trong bóng tối. Nhưng là kia cổ trí tuệ quyền hành đến cao uy có thế nhưng như cũ bao phủ tại toàn bộ thế giới. Không có biến mất. Đây là ý gì? Tạo vật thần quốc thần chi nguyệt lâu dài huyền lập ở nhân gian. Đây chính là trước đó chưa từng có cảnh tượng. Trừ Iva vị này đến từ tạo vật thần quốc bán thần nhìn ra cái gì, cái khác bán thần đều chỉ có thể suy đoán trong đó khả năng đại biểu hàm nghĩa. Elena chỉ có thể suy đoán ra mấy cái khả năng. Lại cũng không có thể biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó nàng xem hướng về phía thiên điện. Nàng vậy phát hiện xâm nhập nhân tái thần điện bên trong khách không mời mà đến. Nàng đi vào thiên điện, nhìn chăm chú lên đứng tại dưới cột đá ngay người chú ấn khôi lỗi. Ngươi là ai? Dùng loại phương pháp này xâm nhập thần điện, ngươi muốn làm cái gì? Elena nhưng khi nhìn qua trí tuệ văn tự phiến đá. Biết rõ khối này phiến đá không phải người bình thường có thể nhìn, phát hiện vũ xà còn rất tốt, liền cho rằng vũ xà còn không có nhìn thấy phía trên nội dung. Nàng không biết, thần nguyệt quang mang vuốt lên sao động mộng huyễn tinh hải, vũ xà vậy từ kia nguyền rủa bên trong sống tiếp được. Elena nhìn về phía chú ấn khôi lỗi một nháy mắt, liền phát hiện đối phương không phải ma linh nhân ngẫu, nàng cũng biết chú ấn khôi lỗi là không thể rời đi bản thể qua xa, đối phương bản thể nhất định liền tại phụ cận. Elena ánh mắt quét qua biển cát, lập tức ở Ma Uyên Vương Thành bên ngoài thấy được vũ xà bản thể. Đây là cái gì? Còn mọc ra cánh. Vũ xà lúc này mới lấy lại tinh thần, nó nhìn về phía cái này áo choàng bên dưới nghĩ lại quả thực thể cùng u hồn hai cái tồn tại quái dị nhân ngẫu, tăng thêm trên người đối phương phát ra cường đại quyền năng ba động, liền biết đối phương chính là người trong truyền thuyết kia tiếp cận thần con tồn tại. Vũ xà phát hiện. Bản thân giống như đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái gì khó lường địa phương, nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Xin tha thứ ta mạo muội. Bởi vì ta bản thể quá lớn, vô pháp xuyên qua cửa thành, sở dĩ ta mới lấy bộ dáng này tiến đến. Thần điện thủ vệ nói ta hẳn là tới đây, thế là ta liền vào đến rồi. Elena nhìn thoáng qua đối phương, liền biết thần điện cửa vào thủ vệ sai đem đối phương trở thành phục sinh cổ đại ma linh nhân ngẫu. Đây là tạo vật chủ thần điện. Không phải ngươi có thể tiến vào, ngươi mau chóng rời đi đi. Vũ xà lại tiến lên một bước, đối đối phương nói. Elena đại nhân. Ta là có chuyện tới chỗ này, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Elena quay đầu nhìn xem vũ xà, không nói gì. Vũ xà liền đem bản thân nghe được truyền thuyết, còn có bản thân ý đồ đến giải thích một lần. Cuối cùng nó nói. Sở dĩ. Ta muốn biến trở về xà nhân bộ dáng. Elena đại nhân, xin ngài giúp ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Elena thế mới biết, nguyên lai người trước mặt này là một xà nhân, là bởi vì nguyên tội tà thần Tiêu Giáng Lâm mới biến thành cái này một bộ dáng. Elena nguyên bản không muốn quản loại chuyện này, giờ phút này nghe nói kinh nghiệm của nó là hơn nói một câu. Ngươi muốn ta đưa ngươi một lần nữa biến thành xà nhân? Đây không có khả năng. Ta là trí tuệ tồn tại, cũng không phải là sinh mệnh thần thoại. Ma quái hình thái cải biến là bởi vì ma linh mạch kính cùng tòa này kim tự tháp giao phó. Mà không phải trong tưởng tượng của ngươi sinh mệnh trùng tạo. Bởi vì ma quái sinh mệnh hình thái cùng hắn nói là gần gũi sinh mệnh, càng giống là đạo cụ. Cuối cùng, Elena đề điểm Vũ Xà một câu. Nếu như ngươi thật sự muốn biến thành xà nhân lời nói, loại vấn đề này ngươi nên đi tìm Tinh Hồng Nữ Thần. Nàng là sinh mệnh bán thần, có được rèn đúc trí tuệ loại thân thể năng lực. Hoặc là ngươi trở thành sứ đồ, đến lúc đó cũng có cơ hội một lần nữa biến trở về xà nhân. Sinh mệnh bán thần đích xác có loại lực lượng này, các thần có lẽ rất khó có trực tiếp sáng tạo ra mới giống loài năng lực. Nhưng là nếu là có vốn là sinh mệnh mô bản, sau đó thông qua huyết mạch đem diễn sinh ra tới vẫn là có thể. Tinh Hồng Nữ Thần đã từng mang theo ẩn chứa tam diệp người huyết mạch tam diệp hạt giống xuyên qua thời đại, chính là muốn tại hạ một người thời đại một lần nữa đem tam diệp người chế tạo ra. Đáng tiếc. 250 triệu năm biến cố quá nhiều, đã từng tam diệp hạt giống bị sinh mệnh quyền năng ăn mòn, mà cổ lão thời đại tam diệp người cũng đều tan thành mây khói. Liền ngay cả thất lạc chi quốc bên trong chôn cất đời cuối cùng sinh sai vương giả, vậy đã sớm biến thành một bộ thuần túy tảng đá. Chỉ bằng vào thần thoại chi huyết là không. Thể phục hồi như cũ tam diệp người sinh mệnh hình thái. Sinh mệnh. Bán thần. Vũ Xà chỗ nào biết được loại này thần linh ở giữa bí ẩn, tại nó nhìn thấy thần minh chính là thần minh, nơi nào còn có cái gì trí tuệ cùng sinh mệnh quyền năng phân chia. Hoặc là nói, nó liền từ đến chưa nghe nói qua có cái gì sinh mệnh quyền năng. Loại bí mật này xem ra đơn giản, nhưng là nếu không phải nói toạc, người bình thường là khó mà biết được. Tinh Hồng Nữ Thần. Vũ Xà lại đọc lên cái tên này, cái này nó đương nhiên biết rõ. Nó đã từng chính là Su Nhôn thành Mây Gia xà nhân, cái kia quốc gia toàn bộ đều tín ngưỡng lấy vị này thần linh. Thậm chí, nó đã từng còn gặp qua vị này thần linh. Vị kia dùng huyết hải bao trùm thành Mây Gia thần linh, cứu vớt nó quê quán tồn tại. Chính là Tinh Hồng Nữ Thần. Mặc dù mình cuối cùng cũng thiếu chút chết ở đối phương trên tay, nhưng là Vũ Xà hay là phi thường cảm kích đối phương. Vũ Xà hỏi Elena, Elena đại nhân. Ta hẳn là đi đâu, mới có thể tìm được Tinh Hồng Nữ Thần. Elena xoay người sang chỗ khác, tháp linh lĩnh vực ở trước mặt nàng mở ra. Su Nhôn. Người nếu là có thể tìm tới đã từng tam diệp người, liền có thể tìm tới nàng. Vũ Xà nó còn muốn hỏi, cái gì là tam diệp người? Nhưng là đối phương đã đem nó khu trục ra thần điện. Trời đất quay cuồng. Nó liền trở về ma linh kim tự tháp bên ngoài. Trở lại tháp linh lĩnh vực Elena, làm U Linh kia một bộ phận lại hồi tưởng lại trong trí nhớ chuyện cũ. Elena rất ít đề cập Vivin, bởi vì tại thần vứt bỏ thời đại giữa các nàng bộc phát qua cãi lộn. Vivin là chân lý thánh điện hiền giả, nhưng là chính xác tới nói là tam diệp người hiền giả, nàng muốn dùng tất cả lực lượng đi cứu vớt tam diệp người, Elena đương thời đi tìm kiếm trợ giúp của nàng. Nhưng là Vivin lại biểu thị mình đã bất lực. Mặc dù có thể lý giải, sinh tử tồn vong thời khắc, ai có thể đi quản một cái không phải tộc loại của ta đâu. Nhưng là Vivin cùng An Lệ cự tuyệt, để Elena không thể không nghĩ ra dùng toàn bộ văn minh rèn đúc ra ma linh kim tự tháp loại biện pháp này, vậy đưa đến về sau kết cục. Elena lúc kia mới hiểu được. Nàng mặc dù là chân lý thánh điện đời thứ hai truyền thừa, mà Vivin là tam diệp người hiền giả. Tam diệp người là tam diệp người, ma uyên dân là ma uyên dân. Bọn hắn mặc dù có đồng dạng một cái đầu nguồn, nhưng là cuối cùng vẫn là không giống. Vũ Xà tại ma linh kim tự tháp bên ngoài, đối Elena hành lễ biểu thị cảm tạ. Cảm ơn ngài chỉ đạo. Mặc dù cũng không có đạt được mình muốn, nhưng là nó cuối cùng biết rõ tiếp xuống làm như thế nào đi làm. Rời đi thời điểm, Vũ Xà nhìn một nhãn ma linh kim tự tháp. Tòa này vô cùng cường đại đạo cụ, tỏa ra siêu phàm ba động bao phủ toàn bộ Ma Uyên Vương Thành. Nhưng là Vũ Xà luôn cảm giác nó rất kỳ quái. Tòa tháp này. tại sao phải nhét vào dưới mặt đất? Nếu như là nó nhất định tu một cái chính. Nó tưởng tượng một lần, cảm thấy tòa này kim tự tháp nếu như sửa đổi tới được, nhất định phi thường rung động. Vũ Sa cũng không biết, tòa tháp này cũng còn không hoàn chỉnh. Khi đó triệt để hoàn chỉnh thời điểm, liền sẽ chia làm chính phản hai tòa, một tòa tại hiện thế, một tòa tại mộng giới. Hiện thế trấn áp ma uyên vương thành, mộng giới móc nối hết thảy. Mà lúc kia, hắn chính là thần thoại. Tất cả ma linh vậy đem giải khai trói buộc, có thể tiến về các nơi trên thế giới. Chú ấn khôi lỗi tán thành một đoạn, Vũ Xà ý thức trở lại bản thể bên trong. Cùng tại các vàng bên trong Vũ Xà vặn vẹo uốn éo thân thể, tự hỏi bản thân chuyện kế tiếp. Tiếp xuống, ta muốn về Xu Nhung rồi. Nói tới về nhà, Vũ Xà nội tâm có chút thấp thỏm lo âu, lại có chờ đợi. Đi tìm tinh hồng nữ thần, đi tìm gọi là làm tam diệp người tồn tại. Sau đó, lấy xà nhân thân phận về thăm nhà một chút. Dù là cảnh còn người mất, dù là rất nhiều đồ vật đã sớm vô pháp tìm về, nó vẫn là muốn về nhà. Là trọng yếu hơn là, lấy xà nhân thân phận về nhà. Chỉ là, Vũ Xà còn chưa từng hiểu rõ tam diệp người rốt cuộc là cái gì. Nó chỉ nghe nói qua xà nhân, diệp nhân. Tam diệp người. Đây là người nào? Trên thế giới này, còn có loại người này sao? Chẳng lẽ là sinh mệnh chúa tể chế tạo ra, một loại khác bọn hắn không biết giống loài? Vũ Xà nằm nhà tự hỏi. Số tuổi nó rất lớn, có chút mệt mỏi. Tại loại này nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, nó ngược lại ý thức càng thêm thanh minh, nó không tự chủ được niệm lên tinh hồng nữ thần thần danh. Biển sâu huyết chi quốc tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Tối cổ giả. Tối cổ giả. Vũ Xà đột nhiên mở mắt. Đã từng, nó chưa hề nghĩ tới tinh hồng nữ thần thần danh bên trong đoạn này hàm nghĩa. Nhưng là giờ này khắc này, nó đột nhiên phát hiện thần minh danh tự bên trong liền ẩn chứa lớn lao bí mật. Tối cổ giả chủng tộc chi vương. Đây có phải hay không là đại biểu cho, tinh hồng nữ thần cũng có được một cái thuộc về mình chủng tộc. Tối cổ giả. Tam diệp người. Thần minh chủng tộc. Vũ Xà không cách nào tưởng tượng, một cái dạng gì chủng tộc có thể đản sinh ra thần minh. Một cái dạng gì chủng tộc tài năng danh xưng tối cổ giả. Khi bọn hắn sinh ra tại cái gì thời điểm? Chẳng lẽ sinh ra tại xà nhân sinh ra trước kia, sinh ra tại kỷ nguyên trước khi bắt đầu, sinh ra tại xà nhân trong thần thoại sinh mệnh chúa tể sáng tạo hết thảy trước đó? Làm sao có thể? Vũ Xà đối với mình ý nghĩ cảm giác được buồn cười, tại sao có thể có chuyện như vậy đâu? Tại xà nhân trong nhận thức biết, tại bọn họ trong thần thoại, thời gian chính là từ sinh mệnh chúa tể sáng tạo hết thảy bắt đầu. Sinh mệnh chúa tể từ chư thần quốc độ giáng lâm, sau đó sáng tạo thế giới này sở hữu. Vũ Xà chuẩn bị ở đây nằm sắp một hồi, sau đó lại xuất phát. Nó giãy giụa cái đuôi, ghé vào ấm áp thư thích trong cát. Đột nhiên, nó vặn vẹo thân thể tại biển cát bên trong phát hiện cái gì, cát vàng bên trong giống như có cái gì đồ vật kéo kẹt người. Bên trong chôn lấy cái gì đồ vật? Vũ Xà cái đuôi một cuốn, liền từ cát vàng dưới mặt đất cuốn ra một khối lại một khối đá. Một khối tiếp lấy một khối, vô cùng nhiều. Tại Ma Uyên Vương Thành bên ngoài, có một cái khổng lồ đống đá vụn. Trong chày đá chôn lấy rất nhiều phế thạch, nhưng là cũng có rất nhiều khắc lục lấy văn tự hòn đá. Bia đá. Ở cái trước kỷ nguyên. Cũng từng có người tới qua nơi này, ở đây nghỉ ngơi. Đời thứ nhất Thánh Đồ Ti Tô, còn có đời thứ nhất Ma Uyên Chi Vương. Đã từng. Vĩ đại thi nhân Ti Tô cùng vô danh vương giả đã từng một đợt, ở đây tìm về bộ phận mất đi sử thi cùng thần thoại. Tuế Nguyệt Luân Hồi ở giữa, kỷ nguyên thứ hai một đầu Vũ Xà vậy phát hiện nơi này bí mật. Vũ Xà bắt đầu cũng không có phát giác cái gì, thẳng đến nhìn thấy trên một tảng đá có chữ viết, nó lập tức cúi đầu xuống đến xem. Đây là loại kia văn tự. Vũ Xà lập tức phát hiện, đây chính là hôm nay để nó kém chút bỏ mạng tại nguyền rủa phía dưới khối kia trên tấm đá văn tự. Nó lập tức nhấc lên tinh thần, nhìn chằm chằm những đá này, nó cảm giác được những văn tự này bên trong khả năng ẩn chứa rất nhiều nó không biết bí mật. Chí ít, nó muốn hiểu rõ những cái kia văn tự rốt cuộc là văn tự gì. Trên tảng đá ghi chép đồ vật rất tán loạn, nhưng là không hề nghi ngờ, cùng một cái tên gọi là Tam Diệp người chủng tộc có quan hệ. Trên tảng đá ghi chép một cái tên gọi là Nguyệt Chi Vương Tử tồn tại, đối phương rời đi một cái tên là thần ban cho chi địa địa phương, thành lập tên gọi Di Sơ thành thành thị. Từng khối tảng đá ghép lại cùng một chỗ, Vũ Xà tỉnh cả ngủ. Xuyên thấu qua những đá này, nó tự hồ nhìn trộm đến viễn cổ thời đại chân tướng, còn có kia không vì phạm nhân biết bí ẩn. Những đá này bên trên khắc là sinh mệnh chúa tể giáng lâm trước kia thời đại. Là xà nhân còn không có sinh ra thời đại, là càng viễn cổ hơn man hoang. Nó một khối xem tiếp đi, không ngừng chấp vá lấy cưỡi lên nội dung. Tối cổ giả. Tam Diệp người. Xà nhân cũng không phải là bắt đầu, mà chỉ là một cắt bao phủ tại bụi bặm về sau, lại một lần khởi đầu mới. Vũ Xà nhìn xem những này hòn đá, trên hòn đá văn tự, còn có ghi chép đồ vật. Đều chứng minh càng cổ lão thời đại. Còn có một cái bọn hắn chưa từng biết được vĩ đại văn minh, thậm chí là bây giờ nhân gian chư thần, đều đến từ thời đại kia cùng văn minh. Vũ Xà tâm tình phức tạp được khó nói lên lời, càng bị cái này to lớn chân tướng, còn có nguồn gốc từ thái cổ sự thật xung kích đến cùng choáng hoa mắt. Tối cổ giả. Nguyên lai bọn hắn thật tồn tại, sinh ra tại xà nhân khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt trước kia. Ngay cả tinh hồng nữ thần đều là tối cổ giả, đây là một cái dạng gì chủng tộc, một cái có thể sinh ra thần minh chủng tộc. Tiếp theo nó lại thấy được một đoạn, những cái tên này gọi là Tam Diệp người tự xưng. Chúng ta là thần chi trưởng tử, chúng ta sinh ra ở tại thần trong quốc gia. Thần ban cho chúng ta bầu trời, đại địa, hải dương, chúng ta điều khiển rút cự quái chinh phục biến cả, đi hướng đại địa. Lần này, Vũ Xà triệt để ngớ ngẩn. Nó vừa mới còn suy đoán những này Tam Diệp người rốt cuộc là cái dạng gì chủng tộc, kết quả đoạn văn này đưa cho nó đáp án. Thần chi trưởng tử. Bọn hắn bản thân liền là thần minh huyết mạch. Tối cổ giả. Đây chính là tối cổ giả. Vũ Xà nuốt ngụm nước miếng, phun ra lưỡi rắn. Cái gì tối cổ giả, bọn họ là. Thần Duệ A. Vũ Xà đột nhiên ngay cả Tam Diệp người cái danh xưng này cũng không dám xưng hô. Loại tồn tại này, phản phất đã không thể xưng là người. Nó đột nhiên minh bạch, vì cái gì tinh hồng nữ thần thần danh bên trong có một tối cổ giả chi vương. Bọn họ là thần Duệ, sinh ra liền thừa kế thần minh huyết mạch. Vũ Xà không cách nào tưởng tượng, một cái từ hậu duệ của thần tổ kiến thành chủng tộc, bọn hắn tổ kiến thành văn minh rốt cuộc là một cái dạng gì văn minh. Vũ Xà thời khắc này tinh thần đã gần gũi điên cuồng, nó đắm chìm trong thăm dò không biết tri thức cùng bí ẩn bên trong, nhưng không có phát giác được tai của mình bờ lại vang lên kia tiếng bàn luận xôn xao. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần như là dòng lũ bình thường vọt tới. Cuối cùng, nó thấy được một khối cổ xưa tàn tạ bia đá. Tấm bia đá này cùng trước hoàn toàn khác biệt, nó không giống những cái kia tàn phá hòn đá, hẳn là đã từng tòa thành thị này vô cùng trọng yếu đồ vật. Chỉ là tại Ma Uyên dân đem tòa này tên là Di Sơ thành thành thị cải thành Ma Uyên chi thành về sau, nó cũng liền theo Di Sơ danh tự bị dìm ngập ở đống đá vụn bên trong. Nó ghi chép là thất lạc cổ lão thần thoại. Vũ Xà tiếp lấy ánh trăng, nhìn xem phía trên mỗi một cái cổ lão văn tự. Nó như đói như khát, dán tại phía trên nhìn xem. Thần linh dưới chân đứng một thiếu nữ. Nàng có được thần tộc dung mạo, lại nắm giữ lấy rút cự quái chi vương lực lượng kinh khủng, bên hông cài lấy chúa tể sinh mệnh vạn vật mẫu ốc. Di Sơ Điện Hạ khiêm tốn bước vào thần điện, đi theo vĩ đại Red Lychia vương. Sau đó, hắn gặp được Vĩnh Hằng thần. À, kia là như thế nào nhân vật vĩ đại? Siêu việt vạn cổ tuế nguyệt chưởng khống thời gian pháp tắc thần linh tản ra như là tinh thần một dạng rực rỡ quang huy, quang mang đem điện hạ bao phủ, ánh mắt chiếu tới hết thảy biến thành trắng lóa. Thần nói, ngươi vì sao tên? Phiến đá đứt gãy, hết thảy đến đây im bặt mà dừng. Không còn. Phía sau đâu? Làm sao lại không có? Vũ Xà khắp nơi tìm kiếm, giống như điên cuồng, nó muốn biết nội dung phía sau. Nhưng là hết thảy đến đây là kết thúc, còn dư lại đã sớm thất lạc. Mà giờ khắc này, Vũ Xà cảm giác bên tai oanh minh càng ngày càng kịch liệt, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Điều này cũng làm cho Vũ Xà từ loại kia điên cuồng trong trạng thái, dần dần thoát khỏi ra tới. Một lúc lâu sau, nó cuối cùng bình phục lại đến, một chút xíu khôi phục bình thường. Vũ Xà trong nội tâm nổi lên nội dung trên tấm bia đá, lại lần nữa nhớ lại kia hai cái cổ lão được khó nói lên lời thần thánh danh tự. Trên tấm bia đá miêu tả, là Nguyệt Chi Vương Tử lần thứ nhất yết kiến thần minh tràn diện, từ những cái kia trong văn tự, có thể cảm nhận được đoạn này thần thoại cổ lão. Còn có Nguyệt Chi Vương Tử thành kính cùng rung động, trong câu chữ thậm chí có thể cảm nhận được vị vương tử này quỳ gối vĩ đại thần minh dưới chân sở hữu cảm xúc. Di Sơ Nguyệt Chi Vương Tử Reslicia. Đây cũng là ai? Vũ Sa càng để ý chính là kia một đoạn, liên quan tới Nguyệt Chi Vương Tử yết kiến thần minh miêu tả. Thần linh dưới chân đứng một thiếu nữ, nắm giữ lấy rút cự quái chi vương lực lượng kinh khủng. Còn có vạn vật mẫu ốc. Căn bản không cần quá nhiều suy tư, cái này hình tượng một nháy mắt rồi cùng xà nhân tín ngưỡng chí cao thần chỉ chống lại rồi. Vũ Xà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong óc trồi lên cái tên này. Nó giống như phát hiện cái gì? Phát hiện kia cổ xưa thất lạc thần thoại, cái này kỷ nguyên bị lãng quên chân tướng. Sinh mệnh chúa tể. Nhưng là danh tử xuất hiện một nháy mắt, Vũ Xà liền cực lực phủ định. Nó căn bản không thể tin được loại chuyện này, đây quả thực đưa nó đã từng tín ngưỡng cùng biết được hết thảy toàn bộ lật đổ. Không có khả năng, cái này sao có thể? Tại sao có thể là sinh mệnh chúa tể? Vũ Xà cảm giác trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều lập tức nổ tung ra. Thể phách mạnh mẽ như vậy tồn tại vậy mà cảm giác toàn thân bất lực, lỗ mũi thở ra từng đạo bạch khí. Nó không muốn đi tin tưởng, nhưng là kia cổ xưa khắc họa, nhưng lại nói cho nó biết đó chính là sự thật. Sinh mệnh chúa tể. Đứng tại một vị nào đó vĩnh hằng thần linh dưới chân. Vũ Xà vốn chỉ là ở trong nội tâm nghĩ, giờ phút này nhịn không được phát ra tê tê thanh âm, giống như muốn phát ra thanh âm. Hắn không phải tạo vật chủ sao? Hắn không phải sáng tạo hết thảy chủ sao? Là vĩ đại nhất thần minh. Tồn tại gì có thể làm cho hắn đứng ở dưới chân? Kia siêu việt vạn cổ tuế nguyệt chưởng khống thời gian pháp tắc thần linh là ai? Quá nhiều nghi hoặc. Quá nhiều vấn đề không thể được đến giải đáp. Mà Vũ Xà không biết, đây là một loại may mắn. Nó nên may mắn tam diệt người cho tới bây giờ đều là dùng thần đến cách gọi khác tạo vật chủ, mà không có đem thần danh khắc vào phía trên. Vũ Xà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Uyên Vương thành chỗ sâu, tòa kia bị Elena xưng là tạo vật chủ thần điện địa phương. Nó không có tiến vào tòa kia thần điện chủ điện. Bởi vậy không có nhìn thấy kia trong điện đường cung phụng, rốt cuộc là vị nào thần minh. Chương 366, ta có thể nhìn một chút kia Thái Dương dập tắt quang cảnh sao? Vũ Xà ngậm lấy tấm bia đá kia, xoay quanh trên bầu trời. Rất nhanh, nó liền đưa tới thành nội ma linh nhóm chú ý, không ít ma linh tò mò nhìn nó, nhìn xem cái này mọc ra cánh quái dị sinh linh. Cuối cùng, bầu trời kết giới mở ra một cái cửa vào, để Vũ Xà bay tiến đến. Vũ Xà ngậm lấy bia đá, đưa đến ma linh kim tự tháp trước. Kim tự tháp cửa vào bên ngoài thủ vệ ngược lại là giật nảy mình, nhìn xem quái vật khổng lồ này. Đây là cái gì quái đồ vật? Mấy cái ma linh nhân ngẫu nhìn xem hắn, một bên còn có cái hỏa ma hóa thành ma linh chậu thủy tinh đầu to. Mọc ra cánh, sẽ còn bay. Ma linh nhân ngẫu nhóm cũng biết chuyện bên ngoài, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vũ Xà loại này tồn tại. Như thế lớn, nó là làm sao bay lên? Trên trời con diều hình thái ma linh bay xuống tới, hoa văn màu mặt to biến hóa, trong gió phát ra thanh âm. Không đúng, nó là vào bằng cách nào? Mà bọn thủ vệ quan tâm hơn chính là cái này. Là Elena đại nhân thả nó tiến vào a. Có ma linh ngẩng đầu, nhìn về phía ma linh kim tự tháp chỗ sâu. Chỉ một thoáng. Một trận gợn sóng trải qua, kia to lớn Vũ Xà liền biến mất không thấy. Vũ Xà cảm giác thiên địa xoay ngược lại, chờ lấy lại tinh thần. Nguyên bản ngược lại kim tự tháp chính đi qua. Kia thần điện đứng ở ma linh kim tự tháp đỉnh, vừa không lâu nó mới thấy qua Elena xuất hiện ở trên bậc thang không, đối phương liếc mắt liền chú ý tới Vũ Xà buông xuống bia đá, cũng chính bởi vì cái này dạng đồ vật nạn mới thả Vũ Xà tiến đến. Đây là ngươi phát hiện. Elena nhìn thoáng qua bia đá, ngay sau đó vừa nhìn về phía Vũ Xà. Ngươi xem văn tự phiến đá. Đã từng ma uyên kỵ sĩ ánh mắt nhìn chăm chú trên người Vũ Xà, dù là không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng động tác, nhưng là kia mãnh liệt túc sát chi khí vẫn là để Vũ Xà cảm thấy áp lực cực lớn. Coi như phát hiện tấm bia đá này, nếu như không hiểu được phía trên văn tự, cũng không khả năng biết rõ khối này phiến đá chân chính ý nghĩa. Mà một cái đã từng xà nhân như thế nào hiểu được trí tuệ văn tự, chỉ có khả năng đối phương trong thần điện thông qua trí tuệ văn tự phiến đá thu được truyền thừa. Nhưng là Elena nghi ngờ là, đối phương sao có thể không có việc gì? Vũ Xà, ta. Còn không có đợi Vũ Xà nói ra đáp án, Elena liền từ nó tỏa ra sóng ý thức bên trong đọc được cái gì? Là thần chi nguyệt cứu ngươi. Ngươi tắm rửa thần nguyệt quang mang, triệt tiêu phản phệ. Elena nguyên bản có chút nghiêm túc ngữ khí chậm lại. Lẳng lặng nhìn Vũ Xà. Ngươi bị tạo vật chủ che chở a? Bất luận là may mắn, vẫn là thật sự bị chiếu cố, đều là sự an bài của vận mệnh. Theo Elena, cái này có lẽ chính là nó phải được. Vũ Xà lại một lần nghe được tạo vật chủ chi danh, nó cuối cùng nhịn không được hỏi. Elena đại nhân. Tạo vật chủ đến tột cùng là ai? Vì cái gì trên phiến đá, sinh mệnh chúa tể liệt tại một vị khác thần minh phía dưới? Nhưng mà Elena cũng không có nói cho Vũ Xà nó mong muốn đáp án, chỉ là nói với nó. Nếu có một ngày ngươi có thể trở thành thần thoại, ngươi nên thì sẽ biết. Nếu như ngươi không thể trở thành thần thoại, cũng không có tất yếu biết rõ. Elena giơ tay lên, khối kia cổ xưa bia đá liền từ dưới bậc thang tung bay đi lên. Tại Ma Linh Kim tự tháp ngoại tầng có rất nhiều những này tảng đá, đều là ma uyên dân tiên dân nhóm ném vứt bỏ, Elena cũng không từng muốn đến bên trong lại có dạng này đồ vật. Hoặc là nói, quen thuộc ma uyên vương thành hết thảy về sau ngược lại quên lãng những này xó xỉnh đồ vật. Cự quái lực lượng, đem tòa thành thị này tính cả những đá này cũng đều lưu lại. Những cái kia vỡ vụn tảng đá có lẽ cũng không có cái gì giá trị quá lớn, nhưng là tấm bia đá này liền hoàn toàn khác nhau. Tấm bia đá này đã từng ghi khắc tại sử sách, là do đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lưu lại đồ vật, rồi cùng kia Nguyệt Tháp đồng dạng. Vũ Xà coi là Nguyệt Chi Vương Tử chính là Nguyệt Chi Vương Tử. Nó nhưng lại không biết, đối phương còn có cái này một cái khác xưng hào. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ. Elena nhìn xem Vũ Xà, đối hắn nói. Ngươi biết không? Nếu như ngươi đem tấm bia đá này tặng cho ngươi tín ngưỡng vị kia nữ thần, có lẽ liền có thể thu hoạch được ngươi muốn đồ vật rồi. Vũ Xà nghe tới Elena nói như vậy, cảm giác có chút nhục nhã. Nó đối Elena nói, đây không phải ta đồ vật. Ta sẽ không đi cầm người khác đồ vật, càng sẽ không dùng người khác đồ vật đi thẳng đến thành ta mục đích. Tự như ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ta đã từng là một cái xà nhân đồng dạng. Xà nhân không chỉ là một phó thân thể, còn có chúng ta bẩm sinh quy tắc, văn minh giao phó chúng ta đồ vật. Vũ Xà cảm xúc có chút kích động, nó nói cho Elena. Ta không phải quái vật. Elena đại nhân. Ta là. Người A. Elena đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn cái này biến thành quái vật xà nhân, đột nhiên cảm thấy bản thân có thể nhỏ nhìn đối phương rồi. Đối phương khả năng cũng không cường đại. Lá gan còn có chút nhỏ, thậm chí được xưng tụng là sợ sệt. Nhưng là dù là như vậy nó, dù là mất đi làm xà nhân hết thảy, vẫn như cũ kiên thủ một ít đồ vật. Cái này liền đáng giá nhường cho người kính nể rồi. Elena nghiêm mặt, đứng nghiêm. Ngươi nói không sai, ngươi không phải một cái quái vật. Ngươi là một cái xà nhân. Nàng xem hướng về phía Vũ Xà trả lại bản thân bia đá, đem ngươi tấm bia đá này giao cho ta. Ta cũng hẳn là cho ngươi một chút bồi thường. Nói xong, Elena sau lưng nổi lên một cái cự đại cái bóng. Kia là một cái u hồn thể. Một cái hất lên áo giáp vác lấy rút bảo kiếm kỵ sĩ biến thành bàn đại u hồn hình ảnh. Lấy tay đặt tại Vũ Xà trên đầu. Vũ Xà lập tức cảm giác được một loại bí thuật trào vào trong đầu của chính mình, nàng đem thần ân thuật đưa cho Vũ Xà, đây là ban đầu thần ân thuật. Trở thành sứ đồ biện pháp. Hiện nay sở hữu đạp lên sứ đồ tồn tại đều là từ nơi này bộ thần ân thuật bên trên đi ra, nhưng là ngày xưa thần ân đã không thích hợp nữa tại thời đại này. Vũ Xà lấy được trở thành sứ đồ bí thuật, đây là nó không có nghĩ tới, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Elena nhìn xem tự xưng là người vật khổng lồ rời đi tháp linh lĩnh vực, biến mất ở gần sóng bên trong. Nàng vẫy quay người, đem tấm bia đá này mang về bên trong thần điện. Nàng đem tấm bia đá này cung phụng ở tháp linh lĩnh vực bên trong, thận trọng cất chứa lên. Nhìn như dùng thần ân thuật thay đổi như thế một khối đá, cũng không có lời. Nhưng là chỉ cần liên tưởng đến tảng đá kia đến từ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ, ghi khắc lấy Di Sơ vương đã từng gặp mặt nhân tái thần tràng cảnh, chỉ là thần ân thuật lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Elena nhìn xem đặt ở thần điện bên trong bia đá, tỉ mỉ đọc lấy phía trên liên quan tới Di Sơ vương yết kiến thần minh tràng cảnh. Di Sơ điện hạ khiêm tốn bước vào thần điện. Đi theo vĩ đại Redlichia vương. Hắn gặp được vĩnh hằng thần. Siêu việt vạn cổ tuế nguyệt chưởng khống thời gian pháp tắc thần linh tản ra như là tinh thần một dạng rực rỡ quang huy, quang mang đem điện hạ bao phủ, ánh mắt chiếu tới hết thảy biến thành trắng lóa. Giảng đến nơi này, Elena đột nhiên dừng lại. Nàng nghĩ thầm. Có lẽ, tam diệp người cùng ma uyên dân vận mệnh, chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Redlichia vương chọn trúng hắn yêu thích nhất ấu tử Di Sơ, mang theo hắn bước chân vào nhân tái điện đường, để ân tư trong lòng ra đời oán hận cùng đố kỵ. Cổ xưa thời đại bên trong, ma uyên dân căm hận Di Sơ. Bọn hắn cho rằng ân tư mới là Redlichia vương trưởng tử, Di Sơ cướp đi ân tư trí tuệ chi vương chi vị. Nếu như không phải Di Sơ, ân tư cuối cùng cũng sẽ không làm ra kia bị thần chán ghét mà vứt bỏ tội nghiệp. Bất quá đến Elena thế hệ này, ngày xưa ân oán gút mắt đã sớm theo gió lướt tới, những cổ xưa kia cừu hận cũng sớm đã biến thành không thể chạm đến thần thoại. Cho dù là thần phạt cùng tội nghiệp, cũng trở thành bọn hắn không thể chạm đến cao xa cùng thần thánh. Bất luận là thành vương người vẫn là bị phạt người, hết thảy đều đã trở thành số mệnh an bài. Elena đối với Di Sơ cũng không có hận ý, đối với nàng tới nói, đây là một cái trong thần thoại nhân vật, là Redlichia vương nhi tử. Bất luận những tồn tại này ở giữa có nhiều ân oán cùng cừu hận, cũng không phải nàng có thể bình phán. Ánh trăng vương tử. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ. Thần vương trưởng tử ân tư. Thần vương thứ tử bố ân. Phạm vào giết cha tội Redlichia trưởng tử ân tư cùng bố ân, cuối cùng mất đi tam diệp người thân phận, phạt nhập bóng tối ma uyên. Đeo lên vương miệng Di Sơ vương, cuối cùng cũng ở đây ân tư nguyền rủa bên dưới chết đi, thất lạc trí tuệ vương quyền. Đây chính là ma uyên dân đời đời truyền lại cố sự. Khi từng cái cổ xưa danh tự, chỉ là nói ra cũng làm người ta cảm giác được một loại nặng nề cảm giác. Đối với Elena tới nói, đây chính là thần thoại. Dưới tấm bia đá, Elena u hồn trên gương mặt kia, thần sắc thổn thức. Kế tiếp, u hồn Elena không biết vì cái gì đột nhiên nói ra vừa mới vũ xà nói tới chỗ câu nói kia. Ta không phải quái vật. Ta là người A. Thần thoại thời đại sau khi kết thúc, một vị tự xưng là quái vật vương giả cũng từng đối với mình nhi tử cùng sở hữu thần dân nói ra câu nói này. Chúng ta không phải quái vật. Chúng ta là người. Đây mới là Elena nghe được câu này thời điểm, đột nhiên sửng sốt nguyên nhân. Elena đột nhiên nhớ tới, tại cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn cũng bị người xưng là quái vật. Bởi vì này câu nói, ma uyên dân từ trong bóng tối đi ra, xây xong thuộc về bọn họ văn minh. Cùng lúc đó, tại Elena nói ra một câu nói kia thời điểm, tự hồ từ nơi sâu xa trao đổi cái gì. Trước mặt nàng bia đá cái thứ nhất xảy ra dị tượng, tại phía trên bia đá xuất hiện huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc, mộng huyễn tinh hải phía trên, thần ban cho chi địa Thái Dương Hoa trong vườn, đều có hơi yếu ba động. Trong hồi ức Elena ngẩng đầu hướng xuất hiện dị tượng bia đá nhìn sang, liền thấy trên tấm bia đá hình ảnh. Elena chỉ biết tấm bia đá này là Di Sơ lưu lại, nhưng lại không biết tấm bia đá này về sau cố sự. Trên tấm bia đá có vĩ đại thi nhân Tito cùng đời thứ nhất ma uyên chi vương dấu vết lưu lại, bọn hắn đã từng tìm được tấm bia đá này, khắc lục xuống nội dung phía trên, bước lên triều thánh hành trình. Mà cuối cùng, vĩ đại thi nhân Tito mang về tín ngưỡng cùng tam diệp người đã từng, đời thứ nhất ma uyên vương vĩnh xa ở lại tạo vật chủ Thái Dương Hoa trong biển. Elena chỉ thấy, một cái mù mắt tam diệp người cùng một cái mang theo thạch nón trụ ma uyên dân sóng vai. Qua lại trong biển rộng, hướng về phương xa mà đi. Elena đầu tiên là không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Mù mắt tam diệp người mang theo thạch nón trụ ma uyên dân. Hai người này hình tượng tổ hợp lại với nhau, Bất luận là ma uyên dân vẫn là tam diệp người đều lập tức có thể liên tưởng bọn hắn rốt cuộc là ai. Elena thanh âm đều kích động, u hồn gương mặt kia đều lộ ra động dung thần sắc. Vĩ đại thi nhân Tito. Đời thứ nhất ma uyên chi vương. Trong hình ảnh hai người càng chạy càng xa, tự hồ muốn dần dần biến mất ở phương xa. Elena nhịn không được đuổi theo. Không tự chủ đụng vào hướng về phía kia mang theo thạch nón trụ lão niên ma uyên dân, nàng trực hệ tiên tổ. Một nháy mắt. Elena ý thức tự hồ bị kéo hướng về phía thời gian bên kia. Elena cảm giác trở nên hoảng hốt, tiếp xuống đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nàng đứng ở biến cả trước đó, đây không phải là bây giờ biến cả, mà là viễn cổ thời đại biến cả, đã sớm tuyệt tích thủy tổ ngư du đảng tại trong biển rộng. Hô! Gió thổi qua, sau lưng truyền đến thanh âm. Elena mờ mịt quay đầu lại, liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh có được thái dương bình thường ống ánh màu vàng biển hoa bên ngoài. Màu vàng thái dương chi chén hội tụ thành hải dương, trong gió lay động. Cái kia kim sắc khiến người ta cảm thấy thần thánh, đại biểu cho phàm nhân trong mắt thái dương bình thường vĩnh hằng. Elena ngẩng đầu. Kim tự tháp bên trên là vĩnh hằng thần điện. Một cái cự đại mộng cảnh bọt khí đem rộng lớn kim tự tháp bao khỏa ở trong đó, vô số thải sắc tiêu tan chảy xuôi tại trên đó. Cùng Elena chỗ ma linh kim tự tháp cùng nhân gian thần điện không giống, kia là trí tuệ chi vương cùng sinh mệnh chi mẫu tự tay xây dựng, nhân tái thần chỗ ở Elena cả người đều là mộng, nhưng là nàng biết đại khái nơi này là nơi nào. Thần ban cho chi địa. Nơi này là nhân tái thần chỗ ở. Elena chưa từng có nghĩ tới, bản thân có một ngày có thể nhìn thấy thần ban cho chi địa cảnh tượng, dù là cái này cảnh tượng là 250 triệu năm trước. Sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Nàng nhìn thấy nơi xa vĩ đại thi nhân Tito gánh vác lấy đời thứ nhất ma uyên chi vương đến, một chút xíu bước lên khối này thần ban cho chi địa, tam diệp người cùng ma uyên dân chân chính cố hương. Elena biết mình nhìn thấy cái gì, kia là vĩ đại thi nhân Tito cùng đời thứ nhất ma uyên chi vương triệu thánh cảnh tượng. Nàng nhìn thấy tổ tiên của mình. Cái kia mang theo thạch nón trụ lão nhân ở bên bờ biển dãy dụ lấy đứng lên, đi từ từ hướng trong biển hoa. Hắn quỳ xuống, hai tay nâng ở trước người. Mặt hướng thần điện lễ bái. Hai người đến nơi này thời điểm, tự hồ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Duy nhất chống đỡ lấy bọn hắn đi xuống, chỉ có tín ngưỡng, còn có nội tâm khát vọng đáp án. Vĩ đại thi nhân đáp án còn không có tìm tới, nhưng là thạch nón trụ lão nhân đáp án đã tìm được. Trẻ tuổi vĩ đại thi nhân đi tới phía trước, quay đầu lại hướng phía thạch nón trụ lão nhân la lên. Ngươi không đi lên sao? Ngươi! Không phải là muốn tới đây tìm kiếm đáp án sao? Thạch nón trụ lão nhân nâng lên thân, tháo xuống trên đầu mặt khôi giáp, nói ra bản thân câu nói sau cùng. Cái này tự xưng quái vật lão giả, giờ phút này cười vô cùng an tường. Một cái được người xưng là quái vật tồn tại, trong ánh mắt cũng lộ ra người tình cảm. Không cần. Ta đã. Tìm tới đáp án. Nói xong câu đó, thạch nón trụ lão nhân liền ngửa đầu, mặt ngó về phía thần điện đi hướng kết thúc. Nhưng là cứ như vậy một câu ngắn gọn lời nói, lại làm cho Elena kích động đến toàn thân phát run. Nếu như không phải sớm đã hóa thành nhân ngẫu chi thân. Giờ phút này sợ rằng nàng đã lệ rơi đầy mặt. Vĩ đại thi nhân Tito đứng tại Thái Dương Hoa Hải Lý, nhìn xem thạch nón trụ thân thể của lão nhân bị màu vàng bụi hoa bao phủ, toàn bộ thế giới vậy dần dần lâm vào hư vô. Cựu Nhật huyễn cảnh tan mất. Hết thảy trở lại hiện thực. 250 triệu năm trôi qua, đã từng đều đã thành quá khứ, mà uyên dân cũng trở thành ma linh nhân ngẫu. Nhân ngẫu đứng tại bên trong thần điện, lại lặp lại một lần tiên tổ đã từng nói. Chúng ta không phải quái vật. Chúng ta là người. Nàng từng bước một đi hướng tấm bia đá kia, tự hồ đang đối bọn họ tiên tổ nói lời này. Tổ tiên của ta. Ngài là muốn nói cho ta đây câu nói, thật sao? Bất luận thân thể chúng ta biến thành cái dạng gì, bất luận chúng ta bị mất bao nhiêu đồ vật. Chúng ta đều là người. Chúng ta đều là ân tư cùng bố ân hậu duệ, trên người chúng ta đều chảy xuôi trí tuệ chi vương huyết mạch. Hết thảy huyễn tượng tan mất, Elena tự hồ cũng tìm được đáp án. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía nhân tái tượng thần, toàn bộ ma linh kim tự tháp đột nhiên bạo phát ra kịch liệt quang mang, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Elena làm ra bản thân quyết định sau cùng, vậy bước ra đi hướng thần thoại một bước. Ma quyền trong vương thành, tất cả ma linh nhìn về phía ma linh kim tự tháp. Bọn hắn liền thấy một cái cự đại hư ảo bóng người xuất hiện ở trong cột sáng, đem một thanh âm truyền lại hướng phương xa. Ma quái. Ma linh. Ma uyên. Từ hôm nay chính là một thể, ma uyên văn minh, ma linh chủng tộc, ma quái căn cơ. Chúng ta đem hóa thành cùng một cái chủng tộc, khai thác thông hướng con đường tương lai. Cái này kêu gọi chỉ là Elena phát ra là không có dùng, còn muốn đạt được sở hữu ma quái công nhận, mới có thể thành công. Lúc này, rút đảo lớn phía trên sở hữu ma quái, thậm chí tung khắp biến cả, một tòa khác đại lục phía trên bọn quái vật. Toàn bộ đều hưởng ứng Elena kêu gọi. Rống. Hỏa ma xông ra đầm lầy, thạch ma chạy băng băng tại đại địa, dực ma bay lượn tại thiên không. Hàng ngàn hàng vạn ma quái nhóm gào thét mà ra, hướng lên bầu trời phát ra gầm thét, đáp lại Elena thể ước. Đáp lại cái này trải qua ức vạn năm, mới nghênh đón cơ hội thay đổi số phận. Bầu trời thần chi nguyệt, chỗ sâu chí cao thần khí trí tuệ vương miệng bên trên xuất hiện biến hóa. Ngân Nguyệt bên trên truyền đến thanh âm, một thiếu nữ tại hỏi đến cái gì? Muốn đồng ý không? Một lúc lâu sau, đối phương trả lời. Thể ước thành lập. Vĩnh hằng trí tuệ vương miệng phía trên. Thật nhỏ văn tự chậm rãi kéo dài mà ra, mà quái thể ước xuất hiện biến hóa, cuối cùng lại tăng thêm một đoạn. Chính là mới vừa rồi Elena nói kia đoạn nói. Vô tận biển các ma uyên trong vương thành. Ma linh kim tự tháp bước ra thông hướng thần thoại một bước kia, cột sáng hóa thành lực lượng thông hướng mộng giới, mở ra mộng giới đại môn. Tại mộng giới bên trong, một tòa khác ma linh kim tự tháp vậy xuất hiện. Nó tồn tại ở trong hiện thực, vậy tồn tại ở mộng giới bên trong. Elena đứng tại ma linh kim tự tháp trước, đem kia hóa thành cột sáng phun trào lực lượng chia làm bốn phần. Làm cổ xưa nhất sứ đồ Elena. Lấy bản thân hóa thân tháp linh, tăng thêm số lớn ma quái từ phương xa lao tới vô tận biển cát, trở thành trong thành thị ma linh, tăng thêm vừa mới thể ước. Ma linh kim tự tháp từ số danh sách 10 dịch chuyển về phía trước hai vị, đi tới thần thoại đạo cụ thấp nhất ngưỡng cửa, số danh sách bài vị là dựa theo thần huyết nhiều ít sắp xếp, nhưng là muốn trở thành chân chính trí tuệ quyền năng thần thoại đạo cụ, còn nhất định phải đản sinh ra thuộc về hắn linh. Hoặc là dùng thần ân thuật bốn phần bí thuật đem bản thân dung nhập trong đó, thay thế thần thuật đạo cụ linh. Thần ân bốn phần. Linh tính. Trí tuệ. Dục vọng. Tri thức. Nguyên bản khổng lồ hỗn tạp lực lượng, nháy mắt dựa theo cái nào đó thần bí quy tắc sắp xếp lên, dựng dục ra sức mạnh hoàn toàn mới. Elena đem bản thân triệt để cùng ma linh kim tự tháp hòa thành một thể, trở thành ma linh kim tự tháp chủ nhân. Mà không phải lại lấy u hồn phương thức khống chế tòa này ma linh kim tự tháp. Hiện tại nàng trở thành thần thoại, mặc dù là lấy thần thoại đạo cụ phương thức. Có lẽ, hiện tại hẳn là đổi một cái xưng hô. Không phải nàng, mà là hắn. Nở đầy thái dương chi chén biển hoa phía dưới, xoay tròn chí cao thần khí thần chi chén bên trên. Thần thuật đạo cụ, ma linh kim tự tháp, thần thoại, số danh sách 8, năng lực một trí tuệ mạch kín. Ma linh kim tự tháp có thể ban cho ma quái thân thể trí tuệ mạch kín kết cấu, này bí thuật nguồn gốc từ Anjo Phúc cốt ma chuyển hóa bí điển liên quan tới cốt ma đại não mạch kín bộ phận, để đề dài ma quái kết cấu thân thể cũng có thể dung nạp trí tuệ. Năng lực hai kim tự tháp linh, nhân tái thần điện sứ đồ Elena dùng bản thân u hồn cùng thần ân dung nhập vào ma linh kim tự tháp, biến thành ma linh kim tự tháp hạch tâm, kim tự tháp tháp linh là tất cả ma linh ý thức chúa tể. Có thể ban cho sở hữu ma linh ý thức chi quan. Có thể chưởng khống toàn bộ tháp linh lĩnh vực. Năng lực ba tháp linh lĩnh vực, thần thoại đạo cụ hình thành quốc gia, mở ra mộng giới đại môn, tháp linh Elena có thần thoại quyền hành, có thể lấy thần danh cùng nghi thức phương thức tiếp nhận cái khác tồn tại hiến tế cùng câu thông, sở hữu ma linh cũng có thể thông qua mộng giới thông đạo cùng kim tự tháp linh liên hệ với nhau, không giới hạn nữa tại trong phạm vi nhất định. Năng lực bốn ma linh lời thề. Ma linh là ma quái tiến giai thể, Elena thừa kế đã từng ma quái lời thề, đồng thời tăng thêm mới ma linh thể ước, này lời thề đạt được tạo vật chủ công nhận. Thể ước vì ma quái, ma linh, Ma Uyên từ hôm nay chính là một thể, Ma Uyên văn minh, Ma Linh chủng tộc, Ma quái căn cơ, chúng ta đem hóa thành cùng một cái chủng tộc, khai thác thông hướng con đường tương lai. Ma quái vẫn như cũ tuân theo thể ước, không thể tiến vào đảm nhiệm Hà Tam Diệp nhân hòa Ma Uyên dân trong thành thị, lột xác thành Ma Linh về sau, chỉ dùng tuân theo Ma Linh lời thề. Ma Uyên vương thành bên trong. Sở hữu Ma Linh đều cảm giác được, cái kia một mực đem bọn hắn cầm tù tại trong thành thị xiềng xích, tại đột nhiên đứt đoạn rồi. Mộng giới chỗ sâu Ma Linh kim tự tháp thật giống như một tòa to lớn nghi thức tế đàn. Sở hữu Ma Linh đều cùng hắn tương liên. Từ giờ trở đi, tất cả Ma Linh đều có thể rời đi Ma Uyên Vương Thành, tiến về thế giới địa phương khác. Cảm thấy sao? Ma Linh nhóm xuyên đường phố đi ngõ hẻm, phát ra hô to. Chúng ta tự do. Có hỏa diễm Ma Linh còn dùng thần thuật tại thiên không đặt vào pháo hoa. Chúng ta có thể đi bên ngoài nhìn một chút. Có Ma Linh nhân ngẫu không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài thành. Nhưng là cũng có Ma Linh nhàn nhã ngồi ở trên cầu treo, đối với treo họ đám người cùng cảnh tượng bất vi sở động. Ta mới không muốn rời đi nơi này, Ma Uyên Vương Thành tốt như vậy. Làm gì muốn rời khỏi? Đúng vậy a. Ra ngoài làm gì chứ? Đi ra xem một chút cũng không tệ a, tùy thời đều có thể trở về. Không đi ra cùng không thể đi ra ngoài, vẫn là có chút khác biệt. Elena to lớn huyễn ảnh nhìn xuống toàn bộ thế giới, nhìn xem điên cuồng Ma Linh nhóm. Cái thứ nhất xông ra Ma Uyên Vương Thành, là Lôi. Hắn cưỡi hắn phi hành khí, đi theo phía sau một cuộn phong tranh hình thái Ma Linh, vờn quanh tại Elena to lớn huyễn ảnh chung quanh. Ha ha ha. Bay ra ngoài. Elena nữ sĩ, người xem thấy sao? Ta thật sự bay ra ngoài. Lôi hô to, thật giống như một đứa bé. Elena nhìn xem hắn, lộ ra mỉm cười. Lôi bay nhưng nhanh lắm, không bao lâu ngay tại bầu trời hóa thành một cái chấm đen. Ta còn muốn đi chỗ xa hơn, ta muốn đến xem biến cả, ta muốn đi biến cả một bên khác. Ta còn muốn đi. Tiếng sấm từ biển mây truyền lên bên dưới, kia la lên theo gió trở nên vỡ vụn, nhưng lại quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời. Thế giới, tận, đầu. Hắn cuối cùng có thể tự do bay lượn tại thiên không bên trong, không dùng lại thụ bất luận cái gì câu thúc. Một bên khác, vũ xà vậy đằng không mà lên, cùng hắn bay ở một đợt. Lôi nhìn xem vũ xà, tại thiên không bên trong cười to. Ha ha ha ha ha. Phương xa, bầu trời biển mây một sừng. Không người nhìn thấy một chiếc trước đây không lâu từ mộng giới bên trong bay ra nhiệt khí cầu phi thuyền từ trong mây lướt qua, lóe lên liền biến mất. Trong vực sâu. Nguyên tội chi môn sau huyết nhục tinh thần, tiêu lần thứ nhất từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, xa xa ngắm nhìn nơi xa. Hắn đứng tại bên bàn, tay đè lấy trên bàn một quyển sách, trí tuệ vương miệng thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Hắn đang nhìn trộm lấy Elena đăng lâm thần thoại tràn cảnh. Bất quá hắn nhìn cũng không phải là như thế nào trở thành thần thoại, mà là làm ma quái cùng ma linh nhất tộc tồn tại. Tại trở thành thần thoại về sau sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Elena lấy ma quái cùng ma linh chi chủ đăng lâm thần vị một khắc này, tiêu rất rõ ràng chú ý tới vô tận sâu trong tinh không kia thu lại quang huy thần chi nguyệt xuất hiện đáp lại. Tiêu đối gốm sứ tiểu nhân nói, hoặc là nói là đang lầm bầm lầu bầu. Có trông thấy được không, thể ước trao đổi trí tuệ căn nguyên. Lấy thể ước phương thức, nhất định có thể đi ra mặt khác một đầu chân thần con đường. Là thể ước chi thần. Nhưng là rất nhanh, tiêu liền bác bỏ bản thân thuyết pháp này. Tiêu lập tức bắt được thể ước bản chất. Kia là trí tuệ vương miện giao phó mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ ban ân. Làm chí cao trí tuệ thần khí, hắn giao phó mỗi một cái trí tuệ loại có thể ở cái thế giới này sống sót đi xuống cơ hội, đây chính là thể ước bản chất. Không phải thể ước chi thần. Là chủng tộc chi thần. Nếu như nói thu hoạch được trái cây trí tuệ, lấy bốn cái con đường leo lên thần vị chính là đầu thứ nhất con đường. Như vậy lấy chủng tộc thể ước câu thông bên trên trí tuệ vương miện, có lẽ chính là đầu thứ hai con đường. Tiêu cuối cùng ở đây, xác nhận thứ hai con đường đích xác tồn tại. Hắn dưới lòng bàn tay quyển sách kia. Cũng không tự giác xuất hiện biến hóa. Bìa sách bên trên sau mấy cái văn tự xuất hiện vặn vẹo, biến thành mấy cái khác chữ, trí tuệ vương miện thể ước cùng chủng tộc chân thần con đường. Gốm sứ tiểu nhân nhưng có chút ước mơ, lại có chút e ngại nhìn chăm chú lên thần chiên nguyệt phương hướng. thần. Tạo vật chủ sẽ chú ý tới chúng ta sao? Chúng ta? Nó thanh âm giống như có chút run rẩy. Thế nhưng là nhân vật phản diện a. Gốm sứ tiểu nhân ngày bình thường hung ác dị thường, bởi vì có tiêu loại tồn tại này tại sau lưng nó, nhưng là giờ phút này nó thấy được thần chiên nguyệt về sau. Cả người đều giống như rút thành một đoàn, sợ hãi vô cùng. Tự hồ đang sợ hãi kia ánh trăng chiếu tiến vào âm u, phát hiện chính mình. Tiêu bị gốm sứ tiểu nhân câu nói này chọc cười, hắn liếc qua gốm sứ tiểu nhân. Nhân vật phản diện. Ngươi tự nhận. Tiêu cầm sách chậm rãi ngồi xuống, chính nghĩa cùng tà ác, tại tạo vật chủ trước mặt có bất kỳ ý nghĩa sao? Hắn siêu thoát tại vũ trụ cùng thời gian phía trên, hắn chỉ cần một cái nháy mắt thế gian này hết thảy đều nháy mắt tan biến, hắn một bước vượt qua 250 triệu năm, tuế nguyệt đối với hắn tới nói giống như là một đầu có thể nhảy ra dòng sông. Hắn chỉ cần thu hồi bản thân ban ân, thế gian sinh mệnh, trí tuệ, mộng cảnh đều sẽ biến mất không còn, hết thảy đều trở lại vĩnh tịch hắc ám. Loại tồn tại này, thiện ác đúng sai vẫn tồn tại ý nghĩa. Gốm sứ tiểu nhân, vậy chúng ta là cái gì? Tiêu nói, đối với phàm nhân mà nói, chúng ta là thần, đối với nhân tái tới nói, chúng ta chẳng phải là cái gì? Tiêu cúi đầu, lật ra trên tay sách. Cuối cùng nói, nhưng là ở thời đại này, chúng ta nhân vật là vạn linh ám. Cái này có khả năng, chính là nhân tái trong mắt chúng ta đi, quang minh bên dưới ám ảnh. Không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác. Không quan hệ nhỏ yếu cùng cường đại. Trên thế giới này hết thảy. Cũng chỉ là thời đại bên dưới quang cùng ảnh. Tiêu vốn là muốn viết những gì, lại ngừng lại. Tiêu ngẩng đầu, xuyên thấu qua nguyên tội chi môn nhìn về phía nhân gian tinh không. Hắn đột nhiên nói. Ta thật sự nghĩ cứ như vậy một mực nhìn lấy cái này vòng thần chiên nguyệt, sau đó toàn bộ đều hòa tan ở trong đó, dù là chết rồi, loại kia chết chìm ở trong đó cảm giác đều để người hướng tới. Kia vòng thần chiên nguyệt bên trong, có siêu việt hết thảy chân lý. Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Nếu như tạo vật chủ thật sự phải trừng phạt ta, ta ngược lại thật ra rất mong đợi. Khi đó, ta nhất định phải hỏi một chút hắn. Thần rốt cuộc là cái gì? Thần vì cái gì xưng là thần? Thế giới này rốt cuộc là dạng gì? Hắn nói vũ trụ là dạng gì? Hắn nói Thái Dương cũng sẽ dập tắt lại là cái gì dạng? Ta có thể nhìn một chút kia Thái Dương dập tắt quang cảnh sao? Tiêu ánh mắt lộ ra hướng tới, Thái Dương đã là hắn không cách nào tưởng tượng vĩnh hằng, hắn rất muốn nhìn một chút, cái kia vĩnh hằng chi vật phá diệt rốt cuộc là dạng gì? Vậy nhất định. Rất hùng vĩ. Chương 367, Vu Y tái hiện nhân gian. Dưới trời sao biển mây. Yêu tinh nhiệt khí cầu chậm rãi xuyên qua mây màng, phi thuyền trong suốt cửa sổ thủy tinh chiếc xạ quang, có thể nhìn thấy bên trong đèn sáng. Đi đường đung đưa trái phải, cảm giác giống như không có trọng lượng Vararum xuyên qua cửa sổ thủy tinh trước, đi tới trong đại sảnh. Vararum vung tay lên. Các loại các dạng mỹ thực, bánh ngọt, rượu liền từ một cánh cửa bên trong bay ra. Rơi vào trên mặt bàn. Thần. Sira đại nhân, Sali đại nhân. Ta muốn rời đi một lần, lên trên hai tầng nhìn một chút. Vararun là tòa này thần thoại đạo cụ thần thoại chi linh. Hắn bình thường còn muốn khống chế toàn bộ đạo cụ vận chuyển. Cùng ba vị trí cao thần minh đạo tạm biệt về sau, hắn lại đi tuần tra bên trên hai tầng đi. Thần thoại chi linh Vararun vừa mới sinh ra. Đối với cái này bộ thần thoại đạo cụ còn đang đứng ở một loại lẫn nhau điều chỉnh trạng thái. Thật giống như một cái vừa mới sinh ra hài đồng. Ngay tại trong khi học tập, đại sảnh tứ phía đều là ngăn tủ, trong ngăn tủ để lên không ít kỷ nguyên này mới có đồ vật, cũng có được rất nhiều kỷ nguyên này mới có sách. Từ nơi này chút sách cùng đồ vật phía trên, liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy xà nhân văn minh tình trạng. Sira cùng Sali đứng tại trước cửa sổ bên kia, nhìn xem phía dưới thành trấn. Nơi này là vô tận biển cát phía nam, có một tên là Hoàng Sa Chi Quốc tiểu quốc gia, phía tây kết nối lấy Hỏa Ma đầm lầy, phía đông lân cận lấy biến cả, là một kiến quốc so Lôi Trạch Vương quốc còn muốn trễ một chút quốc gia. Nói là quốc gia, trên thực tế trước mắt chính là một tòa thành thị tăng thêm mấy cái trấn nhỏ. Nghèo khó lạc hậu. Trừ ngẫu nhiên đến lữ nhân cùng thương đội, cơ hồ không người đối với nơi này hỏi thăm, ngược lại là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cường đại ma quái từ đằng xa trải qua. Hoàng Sa Chi Quốc người từ ban đầu chấn kinh, càng về sau tập mãi thành thói quen. Liền ngay cả trên cánh đồng hoang hoang nguyên vu nước, đều so nơi này nên biết tên, chí ít bọn hắn còn có dương danh thiên hạ thần thuật quyển trục. Sira nhìn xem trên đường lôi kéo xe buồm đà thú, đột nhiên nhớ lại rất cổ xưa hình tượng. Cái trước kỷ nguyên, ta nhớ được trên đường có rất nhiều loại kia dùng chân dẫm xe kéo, cái này kỷ nguyên cũng không có a. Sa Liên ngược lại là trả lời vấn đề này, bởi vì xà nhân không có chân a. Sira chỉ là đột nhiên nhớ lại tam dịp người xe xích lô, liền trực tiếp nói ra. Lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, xà nhân cùng tam dịp người là hai cái sinh mệnh hình thái hoàn toàn khác biệt giống loài. Sira nhìn không được bật cười, đúng vậy a. Xà nhân không có cách nào dùng dẫm phương thức, bọn hắn phát minh tơ lụa cơ cùng máy dệt cũng là dùng cái đuôi nhấp nhô bánh xe. Nhưng là Sira suy tư một chút, lại nói tiếp. Bất quá ta cảm thấy cũng có mấy cái khác phương diện nguyên nhân, bởi vì có buồm đà thú cùng địa hành long, phải biết cái trước kỷ nguyên tam diệp người thế nhưng là dùng thạch ma tới kéo xe. Còn có xà nhân đại đa số quốc gia giả luyện kỹ thuật không được. Công nghệ vậy không đạt được tam diệp người đã từng vận dụng kỳ tích nghi thức tiêu chuẩn. Anjo Phốt lúc trước chính là đã khống chế số lớn thạch ma, tổ kiến thành một cái thạch ma thương đội vì chính mình thu thập số lớn thí nghiệm vật tư, trở thành tiếng tăm lừng lẫy tà pháp sư. Sira nhìn xem phía dưới xà nhân quốc gia, nhớ lại đã từng tam diệp người. Bất đồng sinh mệnh hình thái, bất đồng hoàn cảnh, cuối cùng diễn sinh ra văn minh vậy hoàn toàn không giống. Thật giống như cái trước kỷ nguyên sách đều là quyển trục, cái này kỷ nguyên lại có tạo giấy thuật đồng dạng. Sally nhìn một hồi. Liền quay quá mức nhìn lò sưởi trong tường trước ngay tại hít mắt giống như tại nghỉ ngơi nhân tái thần. Đối phương ngủ say thời điểm ý thức tựa hồ đang thoát ly thế giới này, hình chiếu hình thành thân thể cũng bắt đầu hư hóa. Sally thấy thế cố ý lớn tiếng nói. Sớm biết, liền mang Themo cùng mấy cái tiểu yêu tinh cùng đi ra ngoài. Không đúng, Themo lại tiến vào luân hồi ngủ say. Bất quá mang mấy cái tiểu yêu tinh ra tới cũng rất náo nhiệt a, cái này dạng quá quạng cu ẻ rồi. Sally chạy tới nhân tái thần bên người, đối hắn nói. Thần ngươi quá gấp rồi. Bill một lần liền bay ra ngoài rồi. Trước đó lúc đi ra, thế nhưng là Sally chính nàng vội vàng nhất, hận không thể lập tức liền xuất phát. Doãn thần cũng rất thích loại này cái gọi là quạng cu ẻ, yên tĩnh, nhàn nhã, ôn hòa. Lẳng lặng bay ở bầu trời phi thuyền, rộng lớn đèn sáng đại sảnh, lò sưởi trong tường hỏa diễm phát ra thanh âm rất nhỏ, bên cạnh là thần chi trưởng tử pho tượng. Hắn nằm ở nơi này giống như cảm giác trở lại cực kỳ lâu trước kia, hắn vẫn là một cái nhân loại thời điểm. Hắn thích ý nằm trên ghế salon, cùng mình bằng hữu từ từ nói chuyện phiếm. Doãn thần suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn về phía Sally. Bên trên một tầng không phải có rất nhiều đồ vật sao? Muốn cái gì có thể đi cầm? Hoặc là gọi Vararun, không cần làm phiền yêu tinh làm cho ngươi. Sally lại nói, yêu tinh nhóm biến là không giống, bọn chúng là rất nghiêm túc rất dụng tâm nghĩ ở làm đồ vật, còn thường xuyên có tranh tài. Cái này dạng phanh một cái biến ra, là không có linh hồn, là không thơm. Từ yêu tinh trong tay đoạt tới càng hương, đúng không? Doãn thần nằm ở trên ghế dài, hai tay để ở trước ngực. Mềm mại như là áo trời bình thường bạch bào mở ra, không nhìn thấy một tia một hào nếp uốn, hắn nghiêng đầu, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem Sally. Hắn tự hồ nhìn thấu Sally chỉ là không thích hắn lại ngủ thiếp đi. Sau đó lại trầm mặc ở nơi đó không nói lời nào. Nàng muốn cùng hắn trò chuyện, đây mới là nàng mong muốn lữ hành. Doãn thần vươn tay ra, sờ sờ Sally đầu. Cái kia cũng muốn hỏi yêu tinh nhóm có nguyện ý hay không ra tới, bọn chúng lại không phải ngươi vật sở hữu. Sally ghé vào Doãn thần trên cánh tay, này làm sao có thể gọi vật sở hữu đâu. Ta kia là chân thành tha thiết mời, yêu tinh nhóm rất là ưa thích ta rồi. Nàng cười hì hì, lộ ra răng. Doãn thần không nói thêm gì, hắn nhìn một chút chung quanh. Đích xác có chút vắng lạnh một chút. Kêu nửa mấy người ra đi. Doãn thần lấy ra một cái nhìn qua có chút âm trầm búp bê. Đột nhiên nhìn sang cảm giác rất như là trong vực sâu xương cốt ma vật. Sally đưa tới, đây là cái gì đồ chơi? Trước đó chưa từng thấy a. Doãn thần đem người ngẫu búp bê đặt ở trên mặt bàn, một trận quang mang qua đi, cái bàn bên kia xuất hiện sáu cái thân ảnh. kia là sáu cái giống như cốt ma tồn tại, lẳng lặng đứng ở đại sảnh. Thân thể của bọn hắn đều thiếu thốn một bộ phận, có không có đầu lâu, có không có tay hoặc là chân. Còn có một cái kỳ quái hơn, không có thân thể, chỉ có đầu lâu cùng tay chân tung bay ở không trung. Đây là bọn họ bản thể. Nhưng là theo Doãn Thần vung tay lên. Ban cho bọn hắn thần chi hình thái. Lập tức nhìn thấy sáu cái nhìn qua có chút âm trầm quái vật, biến thành sáu cái tuổi tác không đồng nhất tồn tại, có người thanh niên, có lão nhân, cũng có thiếu niên, còn có nữ nhân. Trên người bọn họ mặc cùng loại với tam diệp người tế tự áo trùm sau lưng là một mở ra lấy hai tay hình người. Vô cùng thần bí. Kia áo trùm bên trên hình người đồ án còn có ký hiệu kỳ dị, giống như ẩn chứa chỉ thuộc về thần linh bí mật, thần chi hình áo nghĩa. Bọn hắn mở mắt, nhìn về phía nhân tái thần. Chí cao vô thượng nhân tái thần. Ngài người hầu hướng ngài biểu thị cao thượng kính ý. Sau đó, bọn hắn khiêm tốn hướng ghé vào nhân tái thần trên cánh tay nữ hài hành lễ, sinh mệnh chúa tể. Bọn hắn hành lễ thời điểm, đều không ngoại lệ đều nhìn về sinh mệnh chúa tể y phục. Bởi vì tại sinh mệnh chúa tể y phục bên trên, cài lấy một khối huy chương. Kia là tạo vật chủ nhân tái đưa cho Sally, số danh sách một sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân. Bọn hắn đã từng cùng thần tạo chi nhân cùng nhau bị chế tạo ra, làm sinh mệnh quyền năng tìm kiếm mở ra trí tuệ con đường, cuối cùng thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân bị chế tạo ra tới. Cuối cùng đi theo Tư Đồ Ân một đợt, trở về tạo vật chủ quốc gia. Mộng cảnh chúa tể Syra đại nhân. Cuối cùng, bọn hắn lại hướng về trước cửa sổ mộng cảnh chúa tể Syra, thanh âm đều nhịp nói. Sáu người thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, thật giống như cùng là một người phát ra đồng dạng. Syra nhẹ gật đầu, trước đây thật lâu nàng liền gặp qua những này vu y, hoặc là nói bọn hắn bị chế tạo ra thời điểm Syra ngay tại trận. Thần thuật đạo cụ vu chữa người ngẫu, thần thoại, số danh sách 6, không đầu vu y. Không đầu vu y nắm trong tay thần thoại quốc gia quyền hành cùng vận chuyển, nắm giữ lấy mở ra mộng giới đại môn quyền hạn. Không thân vu y, không có thân thể vu y là thần thoại quốc gia vật dẫn cùng bản thân, cũng là thần thoại đạo cụ vu chữa người ngẫu chủ thể, sở hữu vu y không thể rời đi không có thân thể vu y chỗ phạm vi, không thể rời đi nó sáng tạo quốc gia cùng lĩnh vực. Độc tay vu y, phải không có tay trái vu y có được thông qua linh tính điều chỉnh sinh mệnh hình thái. Có được trị liệu bất luận cái gì tật bệnh cùng thương thế năng lực, cho dù là siêu phàm lực lượng cùng thần thoại cấp bậc thương thế, xem tình huống đều có thể tiến hành trị liệu. Độc tay vu y, trái không có tay phải vu y có được giao phó tử vật siêu phàm lực lượng. Có thể làm cho tử vật thu hoạch được siêu phàm đặc tính, thậm chí loại lâm thời thu hoạch được sứ đồ cấp bậc đặc tính, nó có thể đem những này tử vật chế tạo thành tài quan, nhét vào sinh mệnh thể nội giữ gìn sinh mệnh vận chuyển. Một chân vu y, phải không có chân trái vu y có thể hấp thu phạm nhân liên quan tới ống đau cùng khổ nạn cảm xúc, đem chứa đựng lên hóa thành sức mạnh của bản thân, dung nhập vu y trong quốc gia. Một chân vu y, trái không có đùi phải vu y có thể hấp thu phạm nhân liên quan tới ống đau cùng khổ nạn ký ức, đem chứa đựng lên hóa thành sức mạnh của bản thân. Dung nhập vu y trong quốc gia. Trải qua ước vạn năm. Cái trước kỷ nguyên vu y nhóm xuất hiện, bất quá là lấy đạo cụ phương thức. Doãn Thần nhìn xem sáu vị vu y nhóm vậy dùng ánh mắt còn lại đánh giá cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt yêu tinh nhiệt khí cầu. Lần trước, tự hồ cũng là mang theo các ngươi một đợt ở tòa này nhiệt khí cầu bên trên. Hết thảy cảm giác thật giống như tại giống như hôm qua. Vu y nhóm quỳ trên mặt đất, thanh âm đều nhịp. Có thể cùng chí cao thần linh đồng hành, có thể gánh chịu lấy ngài sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Đó là chúng ta vinh hạnh. Doãn Thần nhìn về phía Sally. Vu y nhóm bị chế tạo ra chính là vì nàng, mà sứ mạng của bọn hắn đã sớm ở cái trước kỷ nguyên liền đã kết thúc. Doãn Thần nói cho vu y nhóm, kỷ nguyên thứ hai mở ra. Lần này lữ hành kết thúc về sau, các ngươi có thể lưu tại nhân gian. Nhiệm vụ của các ngươi đã kết thúc, có thể lựa chọn mở ra thuộc về nhân sinh của các ngươi cùng cố sự. Vu y nhóm vẫn như cũ quỳ, giống như điều này cũng không có gì để bọn hắn đáng giá cao hứng. Thậm chí có thể cảm giác được trong bọn họ lòng có lấy bất an. Doãn Thần không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Đứng lên đi. Đây không phải khu trục. Các ngươi bởi vì sứ mệnh mà sinh ra, nhưng lại sẽ không bởi vì sứ mệnh mà chung kết. Sứ mệnh đã kết thúc, như vậy thì đi tìm các ngươi chân chính ý nghĩa tồn tại. không cần e ngại tương lai, không cần lo lắng không có sứ mệnh thời gian. Sứ mạng của các ngươi là từ tòa này trên phi thuyền bắt đầu, ngay ở chỗ này vẽ lên viên mãn kết cục đi. Sau đó, bắt đầu chuyện xưa mới. Vu Y nhóm đứng lên, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút. Bọn hắn giống như trở nên linh động rất nhiều, không còn giống như là một bộ máy móc, hoặc là đạo cụ. Bọn hắn thu lại trên bàn đồ vật, loay hoay bệ cửa sổ chậu hoa. Một tên Vu Y ban cho chậu hoa cùng cái bình, cái chén lực lượng, để bọn chúng giống như sống lại một dạng, có thể tự giác tìm tới vị trí sắp hàng. Có Vu Y đem giá sách một lần nữa làm chỉnh lý, dựa theo Doãn Thần đã từng quen thuộc tiến hành sắp xếp. Bọn hắn muốn cuối cùng vì thần làm một lần người hầu. Vì sứ mạng của bọn hắn vẽ lên kết cục. Mà lúc này đây Doãn Thần vậy từ trên ghế dài đứng dậy, nắm Sally. Sally tò mò nhìn những cái kia Vu Y, nàng cảm giác đối phương rất quen thuộc, bản thân hẳn là gặp qua, chính là quên đi. Bọn gia hỏa này, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mà lúc này đây, Doãn Thần đã nắm Sally đi tới trước cửa. Doãn Thần nhìn xem Sally nghiêng đầu cái đầu nhỏ, hỏi nàng. Muốn mở cửa. Sally lúc này mới kịp phản ứng, truyền tống chi môn muốn lần thứ nhất mở ra. Nó sẽ lựa chọn một cái ngẫu nhiên địa phương, xuất hiện ở thế giới bất luận cái gì một nơi, có thể là một tòa phòng ở, có thể là một cỗ bị thạch ma lôi kéo khung xe, cũng có thể là trên biển một chiếc thuyền. Sally trong mắt lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn không được hỏi Doãn Thần. Thần! Sẽ xuất hiện ở chỗ nào đâu? Sira vậy đi tới Doãn Thần bên người, cùng hắn đứng chung một chỗ. Trong mắt giống như Sally tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Thậm chí hai người đều không rõ, một lần phổ phổ thông thông đẩy cửa, vì cái gì như thế nhường cho người chờ mong cùng kích động. Coi như đẩy cửa ra, bên kia xuất hiện cũng bất quá là nhân gian một cái nào đó nơi chỗ bình thường thôi. Sira đối Doãn Thần nói. Thần! Ta lại có chút khẩn trương. Doãn Thần nhìn xem hai người bọn họ, bởi vì không biết, cho nên mới đáng để mong chờ. Coi như kết quả kia là như thế bình thường, nhưng là bởi vì không biết mà vẽ lên sắc thái. Doãn. Thần vươn tay, nắm chặt rồi tay cầm cái cửa. Hắn lần thứ nhất đẩy cửa ra, truyền tống chi môn mở ra, thông qua mộng giới kết nối hướng nhân gian vô số điểm. Cuối cùng, neo định ở trong đó một nơi bên trên. Tầng tầng quang mang trào vào tiến đến. Bận rộn bên trong Vu Y nhóm vậy ngẩng đầu lên, cùng nhau hướng phía bên ngoài nhìn sang. Tại quang mang kia bên trong, bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn thấy được thần nói thuộc về tương lai của bọn hắn, thuộc về chuyện xưa của bọn hắn. Hào quang tan mất, thải sắc thế giới trở về. Bên ngoài cửa cảnh tượng thay đổi. Là một tòa ồn ào thành thị, trên đường cái xà nhân mặc áo ngắn. Phụ nhân dẫn theo bao khỏa nắm hài tử. Xà nhân con buông tại lều gỗ bên dưới trên chỗ bán hàng rau hàng, bùm đà thú lôi kéo xe ghé qua mà qua. Đây là một cái rộn rộn ràng ràng thế giới, một cái ồn ào ầm ĩ thành thị. Sally đứng tại Doãn Thần bên người, phát ra một tiếng kinh hô. Hoa ờ! Không phải là bởi vì nơi này có nhiều phồn hoa, mà là kia một cổ đập vào mặt văn minh khí tức, còn có người ở giữa sinh hoạt cảm giác. Là tạo vật thần quốc tuyệt đối không cảm giác được. Từ yêu tinh ma kính bên trong thấy cảnh tượng, cùng xâm nhập trong đó thấy hoàn toàn không giống. Sally chưa từng có nghĩ tới. Nàng lúc trước tiện tay sáng tạo xà nhân một ngày kia lại biến thành cái dạng này. Không có người cảm thấy được ven đường thêm ra ba tầng kiến trúc, càng không có chú ý tới có ba cái thần chi hình tồn tại mở cửa, hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Các thần ở vào trong thế giới này, nhưng lại giống như không vì người có khả năng cảm giác. Thần rời người rất gần, người lại cách thần rất xa. Ma Linh Kim tự tháp biến thành thần thoại, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhất là vừa mới thần chi nguyệt mới xuất hiện ở nhân gian, vốn là dẫn động tới nhân gian chư thần trái tim. Bởi vì thần chi nguyệt hiện thân, biển sâu huyết chi quốc bên trong thần linh vậy rời đi quốc gia. Xuất hiện ở nhân gian. Su Nhôn thành bang liên minh phương Nam, một tòa thành thị bên ngoài, kỳ quái phòng xuyên qua hoang dã đại đạo, phòng sau lưng cùng phía trên có mấy cái to lớn bánh xe chuyển động, thật giống như dây cót đồng dạng. Kỳ tích đạo cụ Ma Luân Ốc. Cái này đạo cụ vậy đi theo bây giờ tinh hồng nữ thần hiện thế. Tinh Hồng Nữ Thần quyết định tận mắt xem xét bây giờ Xu Nhung, đi xem một chút trong mắt mọi người nói âm u đầy tử khí Xu Nhung. Nàng tự hồ cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Nhưng là để Tinh Hồng Nữ Thần không có nghĩ tới là, nàng mới vừa vặn đi tới nhân gian, cũng cảm giác được trúc đảo lớn bên kia có người đang lâm thần thoại ba động. Ngồi ở trên ghế mái tóc dài màu đỏ nữ nhân lộ ra cái mỉm cười, mà luân ốc bên trong đứng mấy cái thân ảnh vậy đứng dậy nhìn xem bên ngoài, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Elena nữ sĩ cũng trở thành thần thoại a. Mặc dù đang ở thần vứt bỏ thời đại, Vivin cùng Elena đã từng phát sinh qua tranh chấp. Nhưng là kia là hai cái chủng tộc ở giữa lựa chọn. Bàn về tư nhân quan hệ, Vivin hay là vô cùng tôn kính Elena. Đối phương thế nào? Đều là của nàng trưởng bối. Anthens Vương, đáng tiếc, Elena nữ sĩ vì đó thần thoại đạo cụ phương thức leo lên thần thoại. Semekel Vương, bất quá thần thoại chính là thần thoại, tệ nạn mặc dù có, lực lượng không có cắt giảm. Trí tuệ quyền năng thần thoại đạo cụ có đặc hữu tệ nạn, tự như trong bình tiểu nhân vô pháp rời đi cái bình, nguyên tội tà thần vô pháp rời đi trong môn. Bọn hắn bản thân một khi thoát khỏi cái bình, liền sẽ hôi phi yên diệt. So sánh bán thần tới nói muốn yếu ớt rất nhiều. Mà lại theo Vivin, ở nơi này trái cây trí tuệ đã xuất hiện, thông hướng cao hơn đại môn muốn mở ra giai đoạn. Thần thoại đạo cụ phương thức xác thực muốn so bán thần phương thức kém hơn quá nhiều. Nàng còn không biết, nguyên tội tà thần tiêu đã bắt đầu thăm dò thuộc về trí tuệ chân thần thứ hai con đường. Tinh hồng nữ thần nhìn về phía hai người, đối bọn hắn nói. Elena nữ sĩ tại như thế chật vật tình huống. Vẫn như cũ có thể mang theo ma uyên dân xuyên qua tuế nguyệt ở nơi này kỷ nguyên trở về. Đây là chúng ta ai cũng không có dự liệu được, đã đáng kính nể rồi. Đến như những thứ khác đồ vật. Còn có cái gì so văn minh truyền thừa càng trọng yếu hơn đây này? Tinh hồng nữ thần trầm mặc một hồi, lại nhìn không được nói một câu. Thật là không giống nhau. Kỷ nguyên này. Smekel Vương đối nữ thần nói một câu, thần thoại một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Đây quả thật là chư thần kỷ nguyên a. Ở cái trước kỷ nguyên, chân chính có thể được xưng tụng là thần thoại chỉ có hai cái. Một là trong bình tiểu nhân, một là thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân. Tinh hồng nữ thần nhìn về phía ngoài thành thị, mặc dù chuyến này nhân gian hành trình vừa mới bắt đầu, nhưng là nàng đích xác phát giác một vài vấn đề. Mặt trời mọc chi địa thay đổi. Vạn xà vương đình thay đổi. Tinh hồng nữ thần, Xu Nhung. Cũng nên làm ra một chút thay đổi. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Iva thần trong quốc gia. Iva thần nhìn thấy hoàng kim nữ vương thay hắn làm lấy chuẩn bị, phản phất đang chuẩn bị một trận nhân gian chuyến đi. Iva hỏi hoàng kim nữ vương. Ngươi ở đây làm cái gì? Hoàng kim nữ vương thật lòng đối hắn nói, tạo vật chủ giáng lâm nhân gian, ngài hẳn là đi bái kiến hắn a. Iva lại lắc đầu, cùng mình thê tử nói. Tạo vật chủ đích xác phủ xuống nhân gian, thần chi nguyệt ở lại bầu trời chính là chứng minh. Nhưng là... Chúng ta tìm được tạo vật chủ sao? Iva cái này hỏi một chút, để hoàng kim nữ vương ngây ngẩn cả người. Đích xác, tạo vật chủ phủ xuống nhân gian. Như vậy vị này vĩ đại vĩnh hằng thần linh đang ở đâu vậy? Thậm chí đối với mới là không phải giáng lâm tại rút đảo lớn phía trên cũng không biết, thế giới to lớn như thế, khắp nơi đều tràn đầy bất ngờ. Dù là thần thoại cũng chỉ có thể nhìn thấy bản thân có khả năng thấy. Nhưng là tạo vật chủ loại này tồn tại, đã vượt ra khỏi chư thần đã biết phạm vi. Iva nói cho hoàng kim nữ vương. Nếu như tạo vật chủ không muốn gặp chúng ta coi như tìm lực toàn bộ thế giới cũng vô dụng. Nếu như tạo vật chủ muốn gặp được ta, vận mệnh tự nhiên sẽ chỉ dẫn ta đi nhìn thấy hắn. Iva thần tại trong biển hoa nhìn về phía nhân gian. Mặt trời mọc chi địa hiện tại xử lý rất khá, nếu như chí cao thần minh có thể giáng lâm ở đây lời nói, ta cũng có thể không thẹn nói ra, ta làm được ta có thể làm đến tốt nhất. Chúng ta bây giờ là trọng yếu hơn, là tìm đến mới trí tuệ chi lộ. Ta nghe nói, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ tìm được thông hướng thần thoại con đường, quả nhiên, thời đại trước trí tuệ chi lộ đã như là thần ân thuật bình thường không còn áp dụng. Iva nhìn mình thê tử, nhẹ nói. Ta không có những thiên tài kia thiên phú, cũng không có siêu việt thời đại trác tuyệt ánh mắt. Ta tất cả. Chỉ có tuân theo tạo vật chi chủ ý chí, làm tốt ta có thể việc làm. Bất luận là 1.000 năm, 1.000.000 năm. Vẫn là 100.000.000 năm. ta đều sẽ kiên trì làm tiếp. Eva cuối cùng nói, nếu như tạo vật chủ thật sự muốn gặp được ta, vĩ đại hắn không phải là muốn ta đi bái kiến hắn, đi hiển lộ rõ ràng hắn vĩ đại cùng cao thượng. Mà là muốn xem đến ta làm được đủ tốt, mà vì này cảm giác được yên vui. Mặt trời mọc chi địa. Bạch tháp luyện kim liên minh. Hoàng kim hãn tỉnh Bạch tháp thành so với đã từng muốn càng thêm phồn hoa, thành bên trong khắp nơi đều trải rộng luyện kim sư vết tích. Đây là một cái công tượng cùng luyện kim sư kiến tạo lên quốc gia, luyện kim thuật trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người, truy tìm cao hơn kỹ nghệ là tất cả người truy cầu. Bạch tháp luyện kim học trong nội viện, hội tụ đến từ các phe thiên tài luyện kim sư. Thỉnh thoảng liền có thể nghe nói đến luyện kim thuật ở tòa này trong học viện có đột phá mới, có đơn thuần chỉ có thể vận dụng tại luyện kim sư trên thân, có thì thông qua luyện kim sư truyền vào thương nhân cùng bình dân giai tầng, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến quốc gia này. Trên lầu tháp tiếng chuông gõ vang, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng trên đường trẻ tuổi luyện kim sư nhóm chạy trốn lên. Nhanh lên! Có người trực tiếp dùng luyện kim đạo cụ tăng nhanh bản thân tốc độ. Nhanh nhanh nhanh, tới trễ. Một bộ phi hành ma thảm từ không trung rơi xuống, kia là cấp cao luyện kim sư nhóm, gần nhất loại này phi hành ma thảm luyện kim đạo cụ phương pháp lưu truyền ra tới, phi thường được luyện kim sư nhóm ưu ái. Đột nhiên, xa xa kỳ tích thần điện phương hướng xuất hiện dị tượng. Ánh sáng rực rỡ mang từ trên trời giáng xuống, mà bên trong thần điện càng là mở ra màu bạc hoa chén. Đó là cái gì? Đám học đồ ào ào dừng bước, dù là đến trễ cũng không quan tâm, cái kia thiên không bên trong thải quan quá không tầm thường. Giống như là tầng mây mở ra một cánh cửa, từ một cái khác quốc gia rơi xuống. Là thần tích A. Có người thấy được quang mang kia bao phủ tại phía trên thần điện, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến cái gì? Mau nhìn, Ô Rang đại nhân đều đã chạy tới. Từ học viện luyện kim tháp phía trên, một bộ đặc thù phi hành ma thảm nhu thuận thổi qua bầu trời, hướng về thần điện. Kỳ tích bên trong thần điện. Eva thần tượng thần phía dưới, sứ đồ Ô Rang quỳ trên mặt đất. Tản ra tia sáng tượng thần, giả sử đồ Ô Rang truyền lại rơi xuống thần dụ. Mà Ô Rang ý thức sớm đã bị kéo đến xa xôi một cái khác quốc gia. Phủ phục tại dục vọng chi môn bên dưới ngân sắc trong biển hoa. Eva thần tay từ Ô Rang trên đầu thu hồi, Ô Rang ý thức vậy khôi phục lại sự trong sáng. Thần thoại chi môn bên dưới thần chi ảnh mở miệng nói ra. Thần chi nguyệt giáng lâm nhân gian, Elena nữ sĩ đột phá thần thoại. Chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ phá vỡ trí tuệ chi lộ bình chướng. Eva thần mới mở miệng, liền chỉ ra gần nhất phát sinh ba cái đại sự, đây đều là đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới biến hóa sự kiện. Nghe thấy lấy lời này, đều để Ô Rang cảm thấy một trận cảm giác cấp bách. Ô Rang, ta đã ban cho ngươi trí tuệ chi lộ. Chọn trúng ngươi trở thành tương lai ta người đi theo. Tiếp xuống đường, còn cần ngươi đi đến. Ta chờ mong có một ngày, ngươi có thể cùng ta đồng hành. Ô Rang, cảm ơn ngài chỉ dẫn, Ô Rang sẽ không để cho ngài thất vọng. Thần dụ kết thúc, hết thảy dị tượng biến mất. Ô Rang lúc này mới đứng dậy, tỉ mỉ suy tư nổi lên dục vọng cùng luyện kim chi thần vừa mới lời nói. Mà linh kim tự tháp. Tháp linh học phái áo nghĩa. Ô Rang nghe theo thần dụ, chuẩn bị tiến về Ma Uyên Vương thành chúc mừng Elena nữ sĩ đăng lâm thần thoại. Sau đó, hắn muốn lại đi một chuyến vạn xà vương đình, muốn đi bái phỏng một lần vị kia chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ. Ô Rang ánh mắt lộ ra chờ mong, đây là một cái thần thoại hiện lên thời đại, cũng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Hắn có lẽ là một người trong đó vai diễn, nhưng là giống như hắn lấp lánh tại thời đại bên trong nhân vật vậy tuyệt đối không ít. Trên thế giới này có thật nhiều lợi hại tồn tại a, hẳn là đi mở mang kiến thức một chút. Chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cấp, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Dù là không thể được đến cái gì trực tiếp đồ vật, hắn có lẽ có thể theo đối phương trên thân nhìn ra cái gì đồ vật. Vô tận biển cát phía trên. Cùng lôi cáo biệt về sau vũ xà hướng phía tây nam phương hướng bay đi, kia là hắn lúc đến đợi con đường, hiện tại lại lần theo đường cũ trở về. Vũ xà bay lượn thời điểm, cũng ở đây nhìn xem trong đầu thần ân thuật. Chú ấn, tinh thần, thần huyết. Được xưng là ba yếu tố. Ba yếu tố thông qua thần ân thuật triệt để dung hợp lại cùng nhau, liền có thể đản sinh ra thần ân thạch. Thần huyết, chính là siêu phàm lực lượng căn cơ, dùng loại lực lượng này vậy mà liền có thể cảm ứng được, ta trước đó vậy mà đều không có phát giác, trong cơ thể ta còn có thần kỳ như vậy huyết dịch. Đây quả thật là huyết dịch sao? Tinh thần chính là tinh thần lực, chú ấn chính là điều khiển pháp tắc cái chủng loại kia đặc thù lực lượng. Vũ Xà dựa theo thần ân thuật bên trên, đem sức mạnh của bản thân phân chia. Nó lần thứ nhất cảm giác được siêu phàm lực lượng bị phân tích được như thế rõ ràng, phản phất trực chỉ lực lượng bản nguyên, hết thảy đều trở nên sáng suốt. Vũ Xà trước đó đều là mình ở tìm tòi, từ từ quen thuộc cổ thân thể này về sau, ngẫu nhiên từ đất hoang vu linh nơi đó thông qua khôi lỗi phương thức thu hoạch được một chút thần thuật cùng quyển trục. Sơ soạn lần mò từ từ lục lọi ra bản thân lực lượng phương pháp vận dụng. Mà thăm dò những lực lượng này thời điểm, Vũ Xà tự nhiên không chút nào ngoại lệ chú ý tới nó trong đầu viên đá kia. Trước đây thật lâu, nó liền biết đầu mình bên trong có tảng đá, nhưng là nó xưa nay không biết rõ tảng đá kia rốt cuộc là cái gì. Ta trong đầu có cái tảng đá. Cái kia tảng đá cùng ba yếu tố kia có quan hệ gì? Thần ân thạch cũng có thạch chữ, hai thứ này đồ vật ở giữa có cái gì liên quan? Elena đại nhân nói, nếu như ta có thể trở thành sứ đồ lời nói, cũng có cơ hội một lần nữa biến thành xà nhân. Có hay không có thể thử một chút? Lời ra khỏi miệng, Vũ Xà lại cảm thấy không quá tự tin. Đây chính là sứ đồ A. Mà lại tại ý thức chỗ sâu, nó luôn cảm giác mình nếu như tái biến mạnh, đoán chừng liền sẽ gây nên kia tà ác thần linh chú ý, đến lúc đó nó khả năng liền từ một cái không có mảy may tác dụng phế cờ, một lần nữa biến thành trong mắt đối phương có thể lợi dụng mục tiêu. Vũ Xà cánh chim bay vút lên, xoay quanh tại dưới Thái Dương. Nó mục đích trạm thứ nhất là Vạn Xà Vương Đình, kia là nó về nhà trạm thứ nhất. Chương 368, Subun Chi Thư lại xuất hiện. Mộng giới chỗ sâu. Luyện ngục. Liệt hỏa cháy hừng hực tinh thần phía trên, một cái hình người tồn tại ngồi ở biển lửa đầy trời, xiềng xích tầng tầng quấn quanh vương tọa phía trên. Dưới chân hắn là vô cùng đáng sợ hỏa diễm luyện ngục, đại lượng sinh linh kêu rên cùng kêu thảm từ trong đó truyền đến. Những sinh linh kia từng cái bị dung luyện tại hỏa diễm trong tinh thần, đại bộ phận chỉ có nửa người trên tại mặt đất cùng liệt hỏa bên trong dãy dùa. Nơi này và Thâm Uyên hoàn toàn không giống, nếu như Thâm Uyên là đen ám ma vật căn cứ, là Thâm Uyên ma vương cùng tà thần công viên vui chơi. Như vậy nơi này, chính là luyện ngục chi chủ tử vong lao tù. Luyện ngục chi chủ đem những cái kia sa đọa tồn tại cầm tù ở đây, tùy ý tra tấn cuộc lấy bọn hắn, hút lấy nỗi thống khổ của bọn hắn cùng tuyệt vọng. Đây là hắn quốc gia, hắn là nơi này duy nhất chủ nhân. Nơi này trừ hắn ra, sở hữu tồn tại đều là hắn tù phạm. Hỏa diễm tinh thần bên ngoài, nào đó dạng đồ vật tại luyện ngục chi chủ dẫn dắt bên dưới, một chút xíu từ trong bóng tối bay tới. Kia là một quyển sách, một bản tản ra quỷ dị ba động gia sách. Bìa sách bên trên không có danh tự, viết xuống nó người cũng không có cho nó đặt tên. Thế nhưng là sau này người, lại cho nó lấy một cái tên. Subun Chi Thư. Quyển sách này soạn tại mấy trăm năm trước, từ trong truyền thuyết điên cuồng người Lô Vây Subun mà biện thành viết, trong truyền thuyết ghi lại liên quan tới chư thần bí mật. Ghi chép chư thần chân chính danh tự, ghi chép không muốn người biết cổ lão bí văn, những cái kia đã sớm thất lạc trong năm tháng không thể biết chân tướng. Mọi người đều truyền thuyết, Subun thông qua quyển sách này thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là quyển sách này cũng không phải là phàm nhân có thể nhìn. Sở dĩ người Lô Vây Subun cũng ở đây trong điên cuồng tập kích sinh mệnh chi mẫu Vạn Xà thần miếu. Cuối cùng bị điên cuồng thôn phệ. Mấy trăm năm qua, một cổ cường đại nguyền rũ cuốn quanh ở quyển sách này phía trên. Lại thêm nó phiêu đãng tại mộng giới siêu phàm vực bên trong. Vô hình kia nguyền rủa lực lượng tự hồ dần dần giao phó quyển sách này một ít đặc thù lực lượng, để bản này vốn chỉ là ghi lại cái trước kỷ nguyên bí ẩn phàm vật không còn phổ thông. Hỏa diễm tinh thần trên không. Luyện ngục chi chủ vương tay, tiếp nhận quyển sách này. Bỗng nhiên ở giữa, vô hình thấu xương âm hàn xuất hiện ở trên người hắn. Từ nơi sâu xa hắn giống như nghe được có ai đang thì thầm nói chuyện. Kia là cổ lão được khó mà hình dung ngôn ngữ. Mang theo mang hoàng tang thương âm khang. Luyện ngục chi chủ tịnh không để ý quyển sách này bản thân, bởi vì hắn nhìn qua nội dung phía trên, cũng biết nội dung phía trên. Hoặc là nói, là A-vun nhìn qua nội dung phía trên. Mà A-vun bản thân, càng là đã từng đi theo U Hồn Polyt nhìn qua cái trước kỷ nguyên chư thần chi chiến, trên đời này không ít bí mật đối với hắn mà nói, đã không tính là bí mật. Mà lần này luyện ngục chi chủ tìm về bản này, Su Buôn Chi Thư, là vì phía trên một kiểu khác đồ vật. Cũng chính là vừa mới khi hắn bên tai tiếng vọng lên, kia vô pháp kháng cự tiếng bàn luận xôn xao. Từ Su Buôn bắt đầu sáng tác quyển sách này thời điểm, hắn cũng cảm giác được có tồn tại đối với hắn hành vi phát ra mãnh liệt ác ý, có tồn tại tại từ nơi sâu xa ngăn trở hắn nhìn trộm không thuộc về bí mật của bọn hắn. Thường nhân chửi mắng, thường nhân ác ý kia chỉ bất quá tồn tại ở trong nội tâm đồ vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn linh đối với ngươi phát ra ác ý thời điểm, kia cổ ác ý liền đem có vượt qua không gian cùng vô pháp chống cự lực lượng, cổ lực lượng này hội tụ vào một chỗ thậm chí có thể vặn vẹo hiện thực, trực tiếp tác dụng tại ý thức cùng linh tính. Nhường cho người khó mà ngăn cản. Chỉ là Su Buôn mặc dù là cái thứ nhất phát hiện nó, nhưng lúc ấy cũng không có đem chú trọng lên. Mà luyện ngục chi chủ lại phát giác, đây là một loại lực lượng vô cùng cường đại. Luyện ngục chi chủ vì nó lấy cái danh tự, sức mạnh nguyền rủa. Hắn lấy được Su Buôn Chi Thư, chính là muốn thu hoạch được cái này sức mạnh của nguyền rủa, sau đó đưa nó giao phó luyện ngục. Để nguyền rủa trở thành bản thân lực lượng, cùng với con đường của mình. Luyện ngục chi chủ lấy được Su Buôn Chi Thư, hắn một lần lại một lần mở ra quyển sách này, theo dõi liên quan tới nguyền rủa bí mật. Hắn thừa kế Avun ký ức, vậy thừa kế Vu Linh kia liên quan tới thăm dò cùng nghiên cứu chân lý phương pháp, loại phương pháp này cùng quen thuộc đi lên ngược dòng tìm hiểu, thậm chí nói có thể truy tố đến cái trước kỷ nguyên chân lý thánh điện. Cuối cùng, hắn đem quyển sách này đặt ở vương tọa một bên. Hỏa diễm tinh thần bên trên cháy hừng hực hỏa diễm cháy qua, lại không thể tổn thương quyển sách này mảy may, một cổ đặc thù lực lượng bao phủ bảo hộ ở phía trên. Luyện ngục chi chủ đứng lên, từng đầu xiềng xích từ vương tọa phía dưới duỗi ra, như là roi bình thường quật lấy từng cái to lớn linh thể cùng quái vật. Phía dưới hỏa diễm trong hải dương gào thét kêu trên tiếng kêu thảm thiết lớn hơn, luyện ngục chi chủ chính là chỗ này tòa khủng bố trong lao tù bạo quân. Nguyền rủa nguồn gốc từ lòng người nhất âm u cảm xúc, nguồn gốc từ trí tuệ loại nội tâm mặt tối. Luyện ngục chi chủ lấy chủ nhân thân phận, ra lệnh. Những cái kia có hắc ám nhất, nhất sa đọa, giờ bẩn nhất trải qua linh a. Tuân theo ta ý chí, đi tới trước mặt của ta. Rậm rạp chằng chịt xiềng xích giao thoa phía dưới, cái này đến cái khác rơi vào luyện ngục tồn tại được đưa tới luyện ngục chi chủ trước mặt. Bọn hắn sợ hãi vặn vẹo. Tuyệt vọng kêu gào. Một vài bức hình tượng từ trong ý thức của bọn họ hiển lộ ra, tội của bọn hắn từng cái hiển lộ ở luyện ngục chi chủ trước mặt. Trong những người này, đã từng có người tại nạn đói bên trong sau khi giết người, đem chia ăn. Có ít người đã từng là vương đình binh sĩ hoặc là đạo phỉ, đem đồng loại chế thành đồ ăn, tràn diện làm người buồn nôn. Có người thân là quý tộc lại ăn thịt người tâm can, nghe đồn như thế liền có thể giữ lại thanh xuân dung nhan. Tại luyện ngục chi chủ dung luyện phía dưới, những người này ở đây kêu trên bên trong, bị xoay thành một đoàn. Cuối cùng, hội tụ thành một cái đáng sợ nguyền rủa khởi nguồn. Kia là một cái dung màu trắng xám, gầy như que củi như là thi thể bình thường cái bóng. Nó lẳng lặng đứng tại luyện ngục vương tọa đằng sau, toàn thân tản mát ra làm người căm hận cùng sợ hãi khí tức. Nó nhìn qua không giống như là một người sống, hoặc là nói căn bản cũng không giống một cái có sinh khí tồn tại, bởi vì nó vốn là một đoàn nguyền rủa. Cái bóng này trước mắt còn rất nhỏ yếu, nhưng là sẽ dần dần trở nên cường đại, chỉ cần thế nhân tội cùng ác không có đình chỉ, nó liền sẽ một mực tăng trưởng xuống dưới. Thần thuật đạo cụ ở luyện ngục, số danh sách 19, luyện ngục sinh ra tại thần thoại vật chất nguyên sơ bùn đen, từ thâm uyên giáo đoàn tế tự Senger thông qua luyện ngục nghi thức rèn đúc phôi thai, hiến tế đến hàng vạn mà tính sinh linh chế tạo thành, cuối cùng người Lovey Avun hiến tế mình và đại lượng thâm uyên ma vật luyện chế thành hạch tâm ý chí, tiếp nhận vạn linh chi ám tiến vào mộng giới. Năng lực một nguyền rủa khởi nguồn, luyện ngục là mượn nhờ thần thoại vật chất nguyên sơ bùn đen sinh ra. Luyện ngục chi chủ đem luyện chế thành một loại nguyền rủa bản nguyên. Nguyền rủa thành hình nguồn gốc từ lòng người nhất âm u đồ vật, vậy nguyền rủa nội tâm nhất âm u người, chết ở nguyền rủa phía dưới càng nhiều người, nguyền rủa liền sẽ càng mạnh, sở hữu bị nguyền rủa người, đều sẽ rơi vào luyện ngục. Người ăn xác nguyền rủa, dùng ăn đồng loại thi thể người đem gặp nguyền rủa, bọn hắn có thể từ nguyền rủa bên trong thu hoạch được lực lượng, vậy sẽ bị nguyền rủa khống chế, cuối cùng không thể tránh né rơi vào luyện ngục. Năng lực hai hắc ám lưu đầy, luyện ngục cùng thâm uyên có đồng nguyên quan hệ, cũng có được trời sinh cừu hận. Bất luận kẻ nào đều có thể mở ra luyện ngục đại môn, đem lệ thuộc thâm uyên tồn tại lưu đầy tiến vào luyện ngục bên trong, luyện ngục chi chủ sẽ để hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, kia là vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiêu đốt lên luyện ngục chi hỏa nhà giam, không có người có thể chạy đi. Năng lực ba chủng tộc lời thề, luyện ngục nguồn gốc từ nguyên sơ bùn đen, tương tự thừa kế thâm uyên trồng lời thề, nhận trí tuệ vương miệng thề ước trói buộc, cùng lúc đó, nó cũng có thể làm vạn linh mặt tối, mượn dùng mộng giới lực lượng. Năng lực bốn luyện ngục quốc gia, luyện ngục chưa thể thành tựu thần thoại. Luyện ngục chi chủ cũng không triệt để dung nhập luyện ngục hạch tâm, quốc gia tạm chưa hoàn toàn thành hình, luyện ngục chi chủ thời khắc này hình thái cùng trước Elena có chút tương tự. Thông qua luyện ngục hạch tâm nắm trong tay cái này cường đại đạo cụ, nhưng là vẫn chưa từng triệt để dung nhập cái này đạo cụ hạch tâm. Luyện ngục chưa thể thành tựu thần thoại trước đó, hắn cũng không dám hoàn toàn dung nhập luyện ngục hạch tâm. Nếu không trong khoảnh khắc đó, hắn cũng sẽ bị kia từ hỗn loạn cùng điên cuồng triệt để thôn phệ. Luyện ngục chi chủ ngồi ở trên vương tọa, quan sát trong nhân thế. Cao ngạo lại không có chút nào thương hại thanh âm từ mộng giới chỗ sâu truyền ra. Phóng túng đi. Sa đọa đi. Trầm luân hắc ám đi. Trần thế trong nước bùn dãy dùa âm u chi độ nhóm, luyện ngục chính là các ngươi duy nhất kết cục. Luyện ngục chi chủ sau lưng người ăn xác nguyền rũ mị ảnh vặn vẹo nhúc nhích, từ ổ bụng phát ra đói khát gào thét, kia tiếng gầm như lôi, có thể cảm nhận được nó trong bụng đói, chờ đợi lấy thôn phệ những cái kia thân nhiễm nguyền rũ người. Thời tiết tiến vào đầu mùa đông. Nhưng là không biết vì cái gì, Nguyệt Thực Thành gần đây đều là mưa dầm rả rích. Thời tiết lạnh đến không được. Loại thời điểm này mưa, so tuyết đáng ghét được nhiều. Thế giới bên ngoài ẩm ướt cộc cộc, khắc luật sư trong công hội lò sưởi trong tường thiêu đốt lên hỏa diễm, tăng thêm trong đại sảnh đám người lui tới, thanh âm đàm thoại không ngừng, ngược lại là lộ ra phi thường lửa nóng. Trong đại sảnh không nhìn thấy chân chính khắc luật sư, công hội mời không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp các cô nương phụ trách tiếp đãi, sao chép văn thư. Ngay cả phục vụ đều là trẻ tuổi cao lớn thanh niên, nhìn qua trở nên cao lớn xa hoa. Những cô nương này cùng thanh niên cũng sẽ tiếp nhận ngắn ngủi huấn luyện. Biết rõ giải thích như thế nào đáp một chút thường thấy nhất vấn đề. Bình thường chỉ có tại cuối cùng chân chính muốn ký kết khế ước thời điểm, khắc luật sư mới có thể chân chính ra mặt. Khắc luật sư sẽ viết xuống khế ước văn thư, lại cùng ký kết người kiểm tra một chút khế ước văn thư, cuối cùng tại thần cùng pháp điển chi linh chứng kiến phía dưới, tuyên cáo khế ước thành lập. Mà khắc luật sư công hội lâm thời đại diện sẽ Trường Long, giờ phút này cùng hắn học trưởng Ki Tân tại hội trưởng trong phòng trao đổi. Ki Tân cũng là xuất cấp học sinh, chỉ bất quá tuổi tác muốn so Long lớn hơn một vòng. Hai người đều là so sánh có thiên phú cái chủng loại kia, bất quá Ki Tân là hơn 40 tuổi mới đến nhị giai, mà Long không đến 20 tuổi thời điểm cũng đã là nhị giai rồi. Nhưng là Long trong lòng đối Ki Tân phi thường tôn kính, chỉ là hắn nói chuyện vẫn là thường ngày kia một bộ dáng. Xuống tới không đến bao lâu, Long đối Ki Tân một bữa phàn nàn. Chúng ta rốt cuộc là truy tìm chân lý vu linh. Vẫn là cái cả ngày tính toán chi ly con buông cùng quan liêu. Mỗi ngày đều bị các loại việc vặt chiếm cứ thời gian, cũng không có thời gian nghiên cứu thần thuật rồi. Ki Tân nghe được Long phàn nàn, lập tức dùng học trưởng thân phận đối cái này có chút táo bạo học để nói. Long, ta cho rằng ngươi liền xem như không làm khắc luật sư, ngươi cũng sẽ phàn nàn mỗi ngày nghiên cứu thần thuật thật là phiền phức. Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc, nói khôi hài hài hước lời nói. Ngươi sẽ nói. À, thật là phiền phức. Tại sao không có loại kia trực tiếp đem sở hữu tri thức lập tức liền có thể học được thần thuật? Không chỉ có thể đem tri thức nhập trong đầu, còn có thể giúp ta hoàn toàn lý giải, đồng thời còn có thể sửa cũ thành mới cái chủng loại kia. Long nghe Ki Tân nói lời này, đột nhiên một trận chột dạ. Lời này, thật đúng là rất giống chính mình nói. Chẳng lẽ mình trước đó nói qua sao? Ki Tân một phen nói đến Long chỉ có thể lầm bầm. Không dám lớn tiếng oán trách. Ki Tân mới nói tiếp, nếu quả như thật chỉ muốn đóng cửa làm nghiên cứu lời nói, đương thời chúng ta những người này liền sẽ lưu tại Hoang Nguyên rồi. Chúng ta chọn rời đi, chính là muốn theo lão sư một đợt làm một ít chuyện. Đem chúng ta học được đồ vật ứng dụng ra tới. Ki Tân gần nhất trở thành Nguyệt Thực Thành bối ca lai khu quan tòa, là xuất cốp một mạch đối với quan tòa sơ bộ nếm thử, xem như nhân vật đại biểu. Bên ngoài xem ra, hắn cái này quan tòa có thể so sánh Long còn muốn phong quan, thường xuyên xuất nhập các loại quý tộc giai tầng vũ hội. Xà nhân từ vạn xà chi mẫu thê mô thời đại đến nay, thích vũ đạo thật giống như khắc vào bọn hắn sâu trong linh hồn, bọn hắn từ cổ xưa thời đại hay dùng vũ đạo hướng thần minh hiến tế, bây giờ cũng càng là sẽ dùng vũ đạo tiến hành các loại giao tiếp hoạt động. Khi Tân hồi tưởng lại gần nhất sinh hoạt, hắn cảm thấy so trước đó tại trên cánh đồng hoang càng thêm phong phú có ý nghĩa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại không sai, gần nhất khế ước của ta linh việc đến càng. Mạnh, có lẽ qua cái mấy năm ta liền có thể đột phá. Đến lúc đó ta nhất định phải thử một chút, lão sư nói pháp lệnh lực lượng rốt cuộc là dạng gì. So với tại hoang nguyên thời gian, ta càng thích làm một chút so sánh làm thật sự tình. Mà lại về sau Vu Linh có lựa chọn cũng nhiều hơn, không thích cùng người liên hệ chỉ thích nghiên cứu, có thể lựa chọn thuần túy quyển trục Vu Linh đạo đường, thích ra tới làm chút hiện thực thể hiện bản thân giá trị, liền có thể lựa chọn khắc luật sư con đường. Có càng nhiều quyền lựa chọn, luôn luôn tốt. Có phải là... Long. Long cùng Kỳ Tân hai người cũng đều là nhị giai. Đều ở đây thăm dò khắc luật sư con đường, muốn ngưng kết ra thuộc về bọn họ pháp lệnh lực lượng. Khắc luật sư pháp lệnh, chính là Vu Linh chân lý trang, bất quá hắn là sở trường tại một cái trọng điểm phía trên. Nhìn thấy Long đang xuất thần, tự hồ đang tự hỏi hắn lời nói, hoặc là nói đang suy tư liên quan tới pháp lệnh lực lượng. Hắn vỗ một cái Long bả vai, xem ra Long ngươi thật giống như đích xác không quá ưa thích khắc luật sư con đường, ta có thể giúp ngươi và lão sư nói một lần, để cho hắn yên tâm ngươi về hoang nguyên phía trên. Tự như ta vừa mới nói một dạng, hiện tại chúng ta có càng nhiều quyền lựa chọn. Long lập tức tỉnh lại, đối Kỳ Tân khoát tay. Đừng. Ta cũng không có nói muốn trở về à, ngươi đừng cùng lão sư nói. Nhìn xem Kỳ Tân nhếch lên khóe miệng, Long liền minh bạch Kỳ Tân là cố ý nói như vậy. Ta chỉ là có chút mê mang, không biết mình đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ Tân lại nói ra gần nhất cảm tưởng, nếu như ngươi cảm thấy mê mang lời nói, có thể lựa chọn một chỗ làm một đoạn thời gian quan tòa, như thế khả năng đối với ngươi cảm thụ khắc luật sư cùng lão sư lựa chọn con đường này ý nghĩa có càng sâu trải nghiệm. Long nhìn xem Kỳ Tân nói như vậy, liền hỏi hắn. Kỳ Tân. Xem ra ngươi cái này quan tòa nên được không sai. Ngươi rất thích cái nghề nghiệp này. Kỳ Tân nhẹ gật đầu, xem như sơ bộ có chút cảm ngộ, thông qua pháp luật đem những cái kia phạm vào tội người trói lại, cho những cái kia thụ hại người còn lấy công bằng. Ta cảm thấy ta mỗi ngày việc làm đều rất có ý nghĩa, thậm chí không thể so học tập mới thần thuật kém. Ta cảm thấy ta tại để bảo toàn một chỗ trật tự, trở thành bối ca lai khu chính nghĩa cùng công bình biểu tượng. Bởi vậy, tay ta án lấy biến thành pháp điển Vu Linh chi thư, mỗi một lần đều cảm thấy nó phá lệ nặng nề. Ta gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm này trói buộc chặt ta, để cho ta cảm giác có rất lớn áp lực, nhưng là cũng cho ta cảm thấy rất phong phú, để cho ta cảm giác được ta chân chính còn sống. Long nhẹ gật đầu, nếu như lão sư không nhường ta làm công hội hội trưởng, ta nhất định đi làm quan tòa thử một chút. Kỳ Tân hỏi Long, lão sư gần nhất trở nên càng thêm thần bí, ta đều tìm không thấy hắn rồi. Lão sư của hắn xuất cấp gần nhất đang bận việc lấy thành lập một tòa trường học, sở dĩ Long liền trở thành khắc luật công hội lâm thời đại diện hội trưởng. Ở thời đại này, bình thường gia đình quý tộc đều là mời gia sư đối đời sau tiến hành bồi dưỡng. Tại Vạn Xà Vương Đình là không có trường học loại này đồ vật. Trường học loại này tồn tại là từ mặt trời mọc chi địa Bạch Tháp luyện kim liên minh truyền tới học viện chế độ, sung nhôn mỗi tòa thành thị thần miếu cũng sẽ tuyển nhận học đồ, tiến hành hệ thống tính bồi dưỡng, đây chẳng qua là dùng để bồi dưỡng nhân viên thần chức. Xuất cấp nguyệt thực thành khắc luật sư trường học có chút cùng loại với loại này, dù sao khắc luật sư nói theo một ý nghĩa nào đó, ở thời đại này cũng coi là một loại nhân viên thần chức. Long nói, lão sư hắn đi Vạn Xà Vương Đình các nơi tìm kiếm những cái kia. Có thiên phú hài tử cùng người trẻ tuổi đi. Chờ hắn sau khi trở về, trường học hẳn là liền bắt đầu thành lập, đến lúc đó chúng ta đoán chừng đều muốn tới trường học treo một cái lão sư chức vị. Long ngồi phịch ở trên ghế, cả người đều lộ ra một cổ, ta muốn tuyệt vọng, muốn bị mệt chết đi được biểu lộ. À, đến lúc đó đoán chừng thì càng bận rộn. Con sống thật mệt mỏi, mệt mỏi. Ki Tân lúc này đứng dậy, cầm lên cửa y phục phủ thêm, đeo lên mũ. Hắn tại cửa ra vào nhìn về phía Long, ngươi bây giờ bận rộn không? Long sửng sốt một chút, còn tốt. Gần nhất công hội sự tình đều hết bận. May mắn ta thông minh, rất nhiều chuyện căn bản không dụng khắc luật sư đi làm, đi mời một số người đến học mấy ngày rồi cùng chúng ta làm được không sai biệt lắm. Nhìn hiện tại, công hội hết thảy không đều đi đến quỹ đạo chính. Vấn đề duy nhất chính là khắc luật sư quá ít, liền chờ lão sư trường học làm xong, khắc luật sư biến nhiều về sau, công hội liền có thể mở rộng đến càng ngày càng nhiều thành thị. Ki Tân nở nụ cười, đã thông thả, vậy liền tới giúp ta làm vài việc đi. Long đột nhiên hối hận, hắn rất muốn nói mình bây giờ bề bộn nhiều việc. Nhưng là tại Ki Tân dục giả. Chỉ có thể đi theo hắn cùng ra ngoài. Nguyệt Thực Thành bối Ca Lai khu. Đây là một cái thương nghiệp khu vực phồn hoa, ở chỗ này phần lớn đều là trung hạ tầng thương nhân, còn có công nhân, người bán hàng rong, khổ lực, xa phu chờ một chút nghề nghiệp. Xem như Nguyệt Thực Thành bên trong một cái không trên không dưới khu, nhưng là bởi vì thương nghiệp phồn hoa, sở dĩ thường xuyên có các loại vụ án bộc phát.